Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng Nguyệt Hân ở trong phòng sinh gần 2 tiếng, cuối cùng tiếng khóc của bé cũng vang lên. Chúc mừng cô, bé đã sinh ra rồi. Y tá ôm bé về phía Đồng Nguyệt Hân, cho cô nhìn một cái. Là bé gái. Đồng Nguyệt Hân lúc này đã quá mệt mỏi, mắt cô nhắm hờ, cũng không nhìn rõ gì, chỉ là một hình ảnh mờ mờ. Nhưng cô vẫn nghe y tá nói với cô rằng là con gái. Cô nhẹ nhàng cười một cái. Lục Phong Thiên chắc chắn sẽ rất vui, bởi vì anh luôn mong muốn có một cô con gái. Giờ phút này ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Trong lòng Đồng Nguyệt Hân cũng rất vui, có cả con trai lẫn con gái, làm sao mà không vui được chứ. Hơn nữa Đồng Nguyệt Hân là người trở về từ tương lai. Cô biết rõ từ năm 1982, chính sách kế hoạch hóa sẽ được ghi vào hiến pháp, sau này sẽ không thể sinh thêm con nữa. Vì vậy, đứa bé này chắc chắn là đứa con cuối cùng của cô. Lục Chính Hoa và Lục Phong Thiên đều là quân nhân, với thân phận của họ không thể nào mà đối đầu với nhà nước được. Bây giờ cô sinh được con gái trước khi chính sách này có hiệu lực, có cả con trai lẫn con gái, sau này cũng không cần phải lo lắng việc sinh con nữa. Đồng Nguyệt Hân quá mệt, trong trạng thái lờ đờ, cô nghĩ về những việc này rồi vô thức dần chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ và y tá vẫn còn tiếp tục xử lý công việc, khâu lại vết thương cho cô. Chúc mừng gia đình, thai phụ đã sinh xong, là bé gái, mẹ tròn con vuông. Y tá ra ngoài báo tin vui. Ôi, là con gái, mong muốn thành sự thật rồi. Bạch Ân Chi háo hức nói, nhà họ Lục chẳng phải là thiếu con gái sao? Không ngờ mọi người luôn mong muốn, cuối cùng cũng mong được một cô con gái. Giờ thì tốt rồi, mọi người đều vui vẻ. Đúng vậy, Hân Hân cũng nói muốn có con gái, thật là tuyệt vời. Chu Khiết Thiện cười tươi. Đồng Chí Thiên cũng rất vui, ông có cháu ngoại trai rồi, bây giờ thêm một cháu gái, cuộc sống tuổi già của ông xem ra cũng rất thuận lợi. Lục Phong Thiên cũng đạt được mong ước. Anh hỏi, có thể xem con bé không? Còn phải chờ một lúc, bây giờ đang làm công tác vệ sinh cho bé. Y tá giải thích. Không đến 2 phút, một y tá khác bế bé ra. Bé vừa tắm xong, được bọc trong khăn quấn. Nào, cho bà xem công chúa nhỏ bé này. Ba người lớn tuổi đều bước tới. Lục Phong Thiên không tranh được chỗ. May mà anh cao lớn, đứng ở ngoài cũng có thể nhìn thấy con gái đang được ôm trong lòng y tá. Nhưng mà... Ủa? Lục Phong Thiên rất ngạc nhiên. Nụ cười trên khuôn mặt anh lập tức trở nên cứng nhắc. Sao không giống như anh tưởng tượng? Con gái mà, chắc chắn phải giống Đồng Nguyệt Hân, vừa ngoan lại dễ thương, làm sao có thể như vậy. Nói chung cảm nhận đầu tiên của Lục Phong Thiên là đứa bé rất xấu, xấu đến nỗi khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên giây phút sau, anh lại tự đối chiếu bản thân. Cho dù con gái không thừa hưởng nét đẹp của Hân Hân và anh, thì nó vẫn là con gái mà họ yêu thương nhất, làm sao mà anh có thể chê bai như vậy. Hả, không sao, con gái đẹp lắm, thật là dễ thương. Lục Phong Thiên nói với giọng nói không thành thật. Sao giả tạo quá, anh không nhịn được tự chê bai bản thân. Ngay sau đó, anh nghĩ tới vợ mình tại sao vẫn chưa ra ngoài. Con gái đã sinh ra rồi, vợ anh cũng nên ra ngoài rồi chứ. Đồng chí y tá, cho tôi hỏi vợ của tôi đâu rồi? Sao cô ấy vẫn chưa ra ngoài? Lục Phong Thiên lập tức cảm thấy lo lắng. Người đàn ông đơn thuần này hiểu biết quá ít về việc sinh nở. Anh thường chỉ nghe bác sĩ dặn dò khi đi khám thai. Nhớ lời dặn cũng rất tốt, nhưng về việc sinh nở thực sự như thế nào, trong đầu anh vẫn chưa hình dung được. Anh thậm chí ngây thơ cho rằng sau khi Đồng Nguyệt Hân sinh con, cô có thể đi ra ngoài. Nói cho cùng là từ bụng to trở về bụng phẳng. Còn việc ở cữ có nghĩa là bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Người mẹ vẫn còn đang được khâu lại vết thương, phải chờ một lúc nữa, mọi người đừng lo lắng, tình trạng của cô ấy rất tốt. Y tá nói, cho rằng họ đang lo lắng. Gì chứ? Khâu vết thương? Lục Phong Thiên ngạc nhiên. Sinh con tại sao phải khâu vết thương? Vết thương nào? Vợ tôi sinh mổ à? Sinh mổ gì chứ? Y tá bị hai câu hỏi liên tiếp của anh khiến cho choáng váng, không biết nên giải thích từ đâu. Thai phụ là sinh thường, điều kiện của cô ấy rất tốt, hoàn toàn có thể sinh thường, sao phải mổ? Y tá hỏi lại. Không phải là cô nói khâu vết thương sao? Lục Phong Thiên muốn hỏi lại. Y tá cảm thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Lục Phong Thiên đang thắc mắc. Cô ấy tự nhiên giải thích. Là cắt sạch âm đạo đấy ạ. cắt sạch thì đương nhiên phải khâu lại. Cắt sạch? Lục Phong Thiên không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói, nhưng anh cảm thấy cái từ này rất kinh hoàng. Cắt sạch? Cắt sạch ở đâu? Còn phải cắt sao? Nhìn thấy anh muốn hỏi thêm, Bạch Ân Chi cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng ngắt lời. Y tá, không có gì đâu, cô đi vào làm việc đi. Bà nói rồi kéo Lục Phong Thiên sang một bên. Chu Kiết Thiện ở bên cạnh cũng cười khà khà, nhìn đồng chí Thiên, phát hiện ông cũng là một người ngốc không hiểu gì. Đàn ông mà, không thể trực tiếp sinh con thì làm sao mà hiểu được. Mẹ, con chưa hỏi rõ. Lục Phong Thiên nhíu mày, ra vẻ không hài lòng. Bạch Ân Chi muốn trợn mắt lên, còn muốn hỏi thêm, muốn mất mặt hơn nữa hay sao? Lúc nãy bà nên bịt miệng của con trai lại mới đúng. Con đừng có hỏi chuyện mất mặt ở đây nữa. Mẹ đã nói với con rồi, trước khi Hân Hân sinh con có tìm hiểu gì không đấy? Sinh con? Có sinh thường hoặc sinh mổ? Con nghĩ sinh thường là rất dễ hay sao? Con hãy nghĩ mà xem, một đứa bé to như vậy phải chui ra từ cơ thể của người mẹ. Bạch Ân Chi kết hợp với Chu Khiết Thiện giảng cho Lục Phong Thiên một bài học sinh lý chuyên đề sinh con. Lục Phong Thiên từ sự ngơ ngác ban đầu đến khi dần dần rõ, rồi đến khi kinh ngạc, cuối cùng là sợ hãi. Hóa ra sinh con kinh khủng như vậy sao? Cắt rãnh âm đạo là như vậy à? Anh vô thức nuốt nước bọt, thậm chí anh cảm thấy con gái mình trong tay như một cục than nóng. Lục Phong Thiên cúi đầu nhìn con gái mới sinh nhăn nheo xấu xí của mình, anh lập tức cảm thấy con bé càng kém dễ thương hơn, chỉ vì sinh ra con bé mà vợ anh phải chịu khổ như vậy. Nếu biết trước là như vậy, anh không muốn có cô con gái này. Hóa ra sinh con lại khổ sở như vậy, Lục Phong Thiên lẩm bẩm. Cho nên con phải đối xử tốt với Hân Hân, con bé vất vả suốt gần ấy tháng qua rồi. Bạch Ân Chi vỗ vào đầu con trai. Lục Phong Thiên có vẻ bối rối, như một đứa trẻ làm sai việc. Nếu biết trước là như vậy, con còn không muốn vợ mang thai sinh ra con gái làm gì? Anh lẩm bẩm. Không ngờ lời nói ấy bị Bạch Ân Chi nghe thấy, bà lập tức vỗ vào đầu anh một cái, mắng anh. Nói nhảm nhí cái gì thế? Đúng mà, nếu như không phải vì con bé, Hân Hân sao có thể chịu khổ như vậy? Anh vẫn còn cứng đầu. Lần này Bạch Ân Chi thực sự giận dữ, bà đá vào chân của anh, giáo huấn anh một trận. Sinh con là do hai người quyết định, còn cái gì bà đi trách con bé, đừng có nói nhảm. Thật là buồn cười, sinh con là do người lớn quyết định, cuối cùng lại đi trách cứ trẻ con, đừng quá vô trách nhiệm. Lục Phong Thiên không thể nói lên lời phản bác. Thực sự là như vậy, con gái chẳng phải tự dưng chui vào bụng của đầu người thân, nói cho cùng vẫn là tội ác của anh. Chờ vợ ra ngoài, anh nhất định phải thương lượng với cô, sau này sẽ không sinh con nữa. Nghĩ đến đây, Lục Phong Thiên ôm chặt con gái, nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, mong chờ vết thương của Hân Hân sẽ khâu xong nhanh chóng, không khiến cô chịu khổ nữa. Sinh con thực sự là một cơn ác mộng đối với phụ nữ, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận đó là một niềm vui sướng, sự thiêng liêng. Việc xuất hiện của một sinh mạng mới mang đến niềm hy vọng và niềm vui cho cả hai bên gia đình. Hân Hân còn phải chờ một lúc nữa mới ra. Mẹ đi gọi điện thoại cho nhà một cái, báo tin vui cho cha con với Khải Khải biết. Bạch Ân Chi nói rồi đi tới quầy y tá mượn điện thoại. Bà cho rằng Lục Chính Hoa nhận được cuộc gọi sẽ ngay lập tức dẫn Đồng Minh Khải đến bệnh viện. Sao? Sinh được con gái à? Tiếng cười của Lục Chính Hoa vang lên từ đầu dây điện thoại. Đúng như Bạch Ân Chi dự đoán, Lục Chính Hoa vừa gác máy liền ôm chặt Đồng Minh Khải lên cao, cười lớn và nói rằng họ sẽ đến bệnh viện ngay lập tức để xem Hân Hân và bé gái. Khải Khải, con có em gái rồi, con có vui không? Lục Chính Hoa hỏi. Dạ vui, dạ vui. Ông nội ơi, chúng ta đi thôi, xem em gái, xem em gái. Đồng Minh Khải rất háo hức, còn xin ông nội cho cậu bé về nhà một chút. Chúng ta đi thẳng tới bệnh viện nào, cha mẹ con và em gái đều ở bệnh viện chưa về nhà đâu. Lục Chính Hoa giải thích. Con biết mà, chỉ là con muốn về nhà lấy quà cho em gái. Đồng Minh Khải nũng nịu nói. Cậu bé đã mua búp bê cho em gái, nhất định phải cho em gái thấy ngay lập tức. Được được được, ông nội chờ con ghé qua lấy quà nhé. Lục Chính Hoa đồng ý. Nghĩ đến việc Hân Hân vẫn chưa ra khỏi phòng mổ, ông dẫn Đồng Minh Khải đi một vòng. Chạy tới bệnh viện thì cũng gần lúc họ nên đến. Đồng Nguyệt Thân được đưa ra khỏi phòng mổ, cô vẫn còn đang ngủ. Vợ ơi, không như lúc nãy, Lục Phong Thiên lập tức chạy tới bên giường. Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Đồng Nguyệt Hân, tóc mái bị mồ hôi dính ướt, môi cũng nhợt nhạt, Lục Phong Thiên cảm thấy tim như bị người ta bóp chặt, nặng nề và đau đớn. Mẹ ơi, mẹ ôm con bé đi. Lục Phong Thiên đưa con gái cho Bạch Cẩn Chi, bây giờ trong mắt anh chỉ có vợ. Hân Hân, anh vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng hơn, như là đang sờ một món đồ gốm dễ vỡ. Hãy đưa người mẹ về phòng đi, bác sĩ nhắc nhở. Bác sĩ, vợ tôi khi nào sẽ tỉnh dậy? Lục Phong Thiên lo lắng hỏi. Cô ấy chỉ là quá sức thôi, trong vòng khoảng một tiếng sẽ tỉnh. Lúc ấy chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cô ấy một chút, ngày mai sẽ sắp xếp các kiểm tra khác. Cảm ơn bác sĩ. Lục Phong Thiên theo Đồng Nguyệt Hân trở về phòng. Nghe thấy lời của bác sĩ, những người lớn tuổi cũng yên tâm hơn một chút. Bây giờ họ đang ngắm nghía cháu gái. Vừa đến phòng, không lâu sau, Lục Chính Hoa dẫn Đồng Minh Khải đến. Mẹ ơi, em gái. Đồng Minh Khải háo hức buông tay ông nội, tay cầm búp bê chạy tới bên cạnh Lục Phong Thiên. Cha ơi, em gái đâu rồi ạ? Lục Phong Thiên lập tức nhắc nhở con trai nói nhỏ một chút. Mẹ con vẫn còn đang nghỉ ngơi, em gái con ở đây. Bên cạnh giường của Đồng Nguyệt Hân đặt một cái nôi nhỏ. Lúc này cô bé đang nằm trong nôi ngủ, trông như một cục bông nhỏ bé, nhăn nheo và đỏ au. Cho con xem nào. Đồng Minh Khải cũng hạ giọng bước tới bên nôi. Đồng Minh Khải ngạc nhiên, cậu bé tưởng tượng sẽ nhìn thấy một em bé gái rất dễ thương, nhưng thực tế sao lại có chút không đẹp thế này. Cậu bé không dám nói, sợ em gái nghe thấy, hoặc là những người lớn trong gia đình sẽ nghe thấy sẽ buồn. Em gái xinh xắn lắm ạ. Đồng Minh Khải nói, miệng cười rất gượng ép. Anh có thể không nhận ra sao? Lục Phong Thiên nghĩ. Biểu cảm của con trai lúc này giống hệt như lúc anh nhìn thấy con gái lần đầu trong phòng mổ. Không nói là giống hệt, nhưng cũng gần như vậy. Hơn nữa Đồng Minh Khải và Lục Phong Thiên lại rất giống nhau, khuôn mặt thì không cần nói. Cha ơi, sao em gái luôn ngủ vậy à? Em gái con mới được sinh ra từ bụng của mẹ, rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. Đừng có làm em gái tỉnh dậy. Nhưng bà, mẹ mới là người mệt chứ. Mẹ mệt hơn, cho nên bây giờ hai người đều cần nghỉ ngơi. À, dạ vâng ạ. Đồng Minh Khải hơi thất vọng, nhưng vẫn đặt búp bê vào nôi, nhẹ nhàng nói. Vậy cho búp bê ngủ cùng với em gái nhé. Cha ơi, sao em gái lại nhỏ như thế à? Đồng Minh Khải nhìn một lúc, trong đầu cậu bé xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Bởi vì em gái mới sinh, sau này sẽ lớn lên thôi. Vậy con có thể sờ em gái không ạ? Em gái nhỏ bé mỏng manh như vậy, cảm giác là chạm một cái sẽ bị thương. Nhưng cậu bé lại không nhịn được, rất muốn sờ xem em gái có mềm không. Được, nhưng chỉ được sờ tay của em gái, cố gắng đừng chạm vào mặt. Lục Phong Thiên giải thích. Đây là lời nhắc nhở của bác sĩ trước khi họ ra khỏi phòng mổ. Trẻ sơ sinh rất yếu đuối, vô tình chạm vào mặt, nhất là miệng, sẽ rất dễ lây vi khuẩn cho bé. Đặc biệt là việc hôn lên má bé, nhất định không được làm. Con biết rồi ạ. Đồng Minh Khải nói. Sau đó cậu bé nhẹ nhàng nắm lấy tay em gái. Mắt cậu bé lập tức sáng lên. Cha ơi, tay em gái nhỏ xinh và mềm quá. Đúng vậy, em gái con mới đến thế giới này chưa đầy một ngày. Đồng Minh Khải lại đặt bàn tay của mình ra, so sánh với tay em gái. Không so sánh không biết, so sánh mới biết. Em gái nhỏ thật đấy, mọi chỗ đều nhỏ xíu xỉu xiu. Trong lòng Đồng Minh Khải thầm nghĩ, sau này cậu nhất định phải bảo vệ em gái. Em gái nhỏ như vậy, nhỡ là bị người khác bắt nạt thì sao? Đặc biệt là em gái lại không đẹp, rất dễ bị những người xấu xa ghét bỏ, nói xấu em gái. Em gái nghe thấy chắc chắn sẽ rất buồn. Còn phải an ủi em gái, không thể như những người xấu ấy mà cười nhạo em gái. Em gái, em yên tâm đi. Anh nhất định không cho ai nói xấu em. Em đừng sợ nha. Đồng Minh Khải nói rất nghiêm túc. Anh hoàn toàn không hiểu được trong đầu của con trai đang nghĩ gì, sao lại nói ra những lời này. Lục Chính Hoa nhìn thấy cháu gái cũng rất vui. Ông hỏi Bạch Ân Chi vài câu, biết rằng con dâu và cháu gái đều rất tốt mới thực sự an tâm. Mọi người chưa ăn cơm phải không? Hôm nay sự việc xảy ra quá bất ngờ. Trừ Đồng Nguyệt Hân đã ăn cơm tối do Bạch Ân Chi nấu trước khi sinh, còn những người khác đều chưa kịp ăn thì đã nhận được tin tức. Hay là cha mẹ mọi người đi ăn trước đi. Lục Phong Thiên nói, bây giờ cũng không có việc gì nữa, không thể để cha mẹ anh đói bụng được. Chưa kịp bàn bạc, lúc này Đồng Nguyệt Hân tỉnh dậy, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hân Hân, Chu Khiết Thiện nhanh nhẹn bước tới, nắm tay con gái, lo lắng hỏi, con cảm thấy như thế nào, có khó chịu không? Vợ ơi, Lục Phong Thiên cũng nhìn chằm chằm vào cô. Từ góc nhìn của Đồng Nguyệt Hân, cô được toàn bộ gia đình bao vây, hàng loạt ánh mắt đều đang nhìn cô. Em không sao? Đồng Nguyệt Hân vẫn còn xanh xao, nhưng trên khuôn mặt cô mang theo nụ cười. Cô không muốn khiến mọi người lo lắng, chỉ là hơi mệt mỏi mà thôi. Lục Phong Thiên nhớ lời của bác sĩ, thấy Đồng Nguyệt Hân tỉnh dậy, anh liền gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô một lần nữa. Thực sự là không có vấn đề gì. Trước khi rời đi, bác sĩ còn khuyên nên giảm số người trong phòng để cho sản phụ nghỉ ngơi tốt hơn. Bác sĩ đã nói là không có vấn đề gì, cha mẹ mọi người cứ đi ăn trước đi. Lục Phong Thiên nói, anh nhất định không thể rời khỏi, anh phải ở bên cạnh vợ. Cũng được, hay là chúng ta ra ngoài ăn một bữa, cho Hân Hân nghỉ ngơi một lúc. Được, đi đi đi, chúng ta đi ăn. Đồng Chí Thiên đưa tay về phía Đồng Minh Khải. Nào, Khải Khải, ông ngoại ôm con ra ngoài ăn cơm. Nhưng mà Khải Khải muốn ở lại để bảo vệ mẹ và em gái. Đồng Minh Khải nói. Cậu bé ngồi bên cạnh Lục Phong Thiên không nhúc nhích. Cuối cùng, bốn người lớn tuổi ra ngoài ăn cơm. Lục Phong Thiên và Đồng Minh Khải ở lại phòng, lúc sau họ sẽ mang cơm về. Nhìn thấy chồng và con trai vừa ở lại, Đồng Nguyệt Hân không nhịn được nữa, nước mắt lập tức trào ra, khiến Lục Phong Thiên và Đồng Minh Khải giật mình. Vợ à, em sao vậy? Khoan, anh đừng gọi. Đồng Nguyệt Hân nói với giọng khàn khàn. Có lẽ là vì vừa mới sinh con, nồng độ hormone trong cơ thể cô chưa khôi phục bình thường. Thêm vào đó là nỗi đau và sự mệt mỏi khổng lồ, khiến cô không thể kiểm soát cảm xúc. Suốt cuộc em làm sao vậy? Đồng Minh Khải cũng rất lo lắng. Cậu bé kéo tay mẹ, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ, mẹ bị ốm, tiêm thuốc rất đau, nên mới khóc à? Bởi vì trên tay Đồng Nguyệt Hân vẫn còn đang ghim kim gắn ống dẫn đến bình nước treo phía trên, cho nên Đồng Minh Khải cho rằng mẹ bị ốm. Khải Khải thổi cho mẹ nha, thổi vào thì mẹ sẽ không đau nữa đâu. Nói xong, Đồng Minh Khải nhẹ nhàng thổi vào tay mẹ, vừa thổi vừa dỗ dành cô. Đau đau, bye bye, không đau, không đau nữa đâu. Trước đây khi Đồng Minh Khải bị va chạm hoặc bị thương, Đồng Chí Thiên và Chu Khiết Thiện đều dỗ dành cậu bé như vậy. Cậu bé cho rằng rất hiệu quả. Khóc không có lý do, ngực khóc cũng không có lý do. Nhìn thấy Đồng Minh Khải chăm chú an ủi cô, cảm giác muốn khóc của Đồng Nguyệt Hân lại biến mất. Cô cười nhưng không có sức. Đúng không? Đồng Nguyệt Hân bắt đầu hoe, dùng tay không địch kim vuốt ve tóc của con trai. Mẹ sao bị ốm vậy à? Đồng Minh Khải lo lắng hỏi. Khải Khải ngoan, mẹ không bị ốm. Mẹ chỉ là vừa sinh em bé, cho nên phải ở bệnh viện quan sát vài ngày, sẽ sớm về nhà với Khải Khải. Hóa ra là như vậy à? Lục Phong Thiên thấy bất bình như muốn lật ra ngoài. Anh ở bên cạnh lo lắng không ngừng. Kết quả là con trai thổi hai cái đã khiến cho vợ của anh bình tâm rồi. Hiệu quả thật tuyệt vời. Thế là Lục Phong Thiên cũng làm theo, cũng bước tới thổi cho Đồng Nguyệt Hân một cái. Anh đang làm cái gì đấy? Đồng Nguyệt Hân cười nhạt, vừa tay vỗ vào tay anh. Sao con trai thổi cho em được, anh thổi cho em thì không được? Lục Phong Thiên nói với giọng chua chát. Đồng Nguyệt Hân lắc đầu, thực sự không biết nói gì. Người này còn muốn tranh giành với con trai. Tỉnh dậy một lúc, Đồng Nguyệt Hân cuối cùng cũng nhớ đến con gái. Cô hỏi, con bé ở đâu rồi? Mang con gái đến cho em xem với. Đồng Nguyệt Hân muốn ngồi dậy, còn gọi Lục Phong Thiên giúp cô. Vợ này, em đừng nhúc nhích. Lục Phong Thiên nhớ lại bài học mà hai người mẹ dạy cho anh, lo lắng về vết thương của cô, sợ cô ấy vô tình thức thì ảnh hưởng đến vết thương. Nằm im nằm im, em tốt nhất là nằm im một tháng, không được nhúc nhích. Đến ngày đầy tháng, hai gia đình bàn bạc với nhau, dự định sẽ tổ chức tiệc đầy tháng Lục Phủ Giao. Vậy thì chúng ta phải nghĩ xem mời ai, tính toán số người rồi mới đặt bàn ở quán ăn, còn phải lựa chọn thực đơn. Chu Khiết Thiện nói. Bà làm kinh doanh nhà hàng, cũng từng tổ chức tiệc đầy tháng, nhưng tổ chức cho người khác và tổ chức cho cháu gái của mình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bà rất vui, cũng rất chú trọng. Nếu nhà ngoại không cảm thấy phiền phức, hay là tổ chức ở nhà hàng của chị, Bạch Ân Chi đề nghị. Chỉ là tổ chức ở nhà hàng của Chu Khiết Thiện, tiền cũng phải trả như thường. Tiền này tính ra là gửi cho người trong nhà cũng an tâm hơn. Chỉ là sợ Chu Khiết Thiện cảm thấy phiền phức. Ôi, sao tôi lại không nghĩ đến? Chu Khiết Thiện ngạc nhiên một chút, lập tức đồng ý. Đúng đúng đúng đúng, tổ chức ở nhà hàng của tôi, tiệc đầy tháng của Giao Giao để bà ngoại lo hết nha. Không được, nhà ngoại, tiệc đầy tháng chúng ta cũng phải trả tiền. Bạch Ân Chi rất kiên quyết. Hai bên tranh cãi nhau một lúc, Cuối cùng Đồng Nguyệt Hân quyết định, tiền tổ chức tiệc để con và chồng trả, mọi người đừng tranh cãi nữa. Đến lúc ấy mọi người cho Giao Giao một cái phong bao là được ạ. Được rồi, hai người lớn tuổi cuối cùng cũng chấp nhận. Hai gia đình bàn bạc, những người cần phải mời chẳng qua là họ hàng hai bên, cộng thêm vài người anh em trong đơn vị của Lục Phong Thiên, cùng vài bạn bè thân thiết của Đồng Nguyệt Hân. Tính toán xong số người, những việc khác liền báo cho Chu Khiết Thiện chịu trách nhiệm. Mẹ ơi, nếu như mẹ quá bận rộn thì nói với con nhé. Có cái gì mà bận rộn, chờ mẹ viết xong thực đơn sẽ cho con và Thiên Thiên xem. Nếu cần thay đổi thì báo mẹ chỉnh sửa ngay. Mẹ ơi, kinh nghiệm của mẹ ai mà có thể so sánh được nữa. Thực đơn mẹ quyết định hết là được, con không có ý kiến gì. Lục Phong Thiên nói, chuyện chuyên nghiệp phải để cho người chuyên nghiệp làm. Đúng vậy, mẹ quyết định là được. Đồng Nguyệt Hân cũng nghĩ như vậy. Được, việc này cứ để mẹ lo. Thoát cái, ngày đầy tháng cũng đến. Nhà hàng hôm nay treo biển tạm ngừng kinh doanh, dành riêng cả ngày này để tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu gái của bà chủ. Tiệc đầy tháng rất long trọng và hoành tráng, rất nhiều người đến tham gia. Là họ hàng của gia đình nhà họ Lục, Lục Chí Dĩnh tất nhiên cũng có mặt. Hơn nữa anh ta còn dẫn theo Cố Hiểu Quyên. Ban đầu Cố Hiểu Quyên không muốn đến, bởi vì cô ta ghen tị với Đồng Nguyệt Hân, đương nhiên là không muốn nhìn thấy cô lại oai phong như vậy. Nhưng nghĩ lại, có thể ăn không, tại sao lại không đến. Anh cũng nghĩ rằng chỉ là tổ chức tiệc nho nhỏ, mời họ hàng bạn bè ăn một bữa, không ngờ lại hoành tráng như vậy. Lục Chí Dĩnh nói, giọng nói có vẻ chua chát. Anh ta rất ghen tị với người có tiền, lại còn là dòng họ nữa chứ. Dù sao thì không có tiền cũng không thể tổ chức tiệc long trọng như vậy. Đúng vậy, Cố Hiểu Quyên cười nhạt, trong lòng cô ta lại không nghĩ như vậy. Chẳng phải là dựa vào may mắn sao? Thực ra Đồng Nguyệt Hân cũng không có giỏi giang gì. Nếu là cô ta có thể tái sinh vào nhà họ Đồng, có lẽ còn giỏi hơn Đồng Nguyệt Hân nhiều. Trên bàn tiệc toàn là họ hàng, mọi người nói chuyện thường ngày, vòng vo tam quốc, tự nhiên cũng nhắc đến chuyện của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên. Đúng rồi Chí Dĩnh, hai đứa cũng quen biết nhau rất lâu rồi, có phải là sắp kết hôn rồi không? Họ hàng quan tâm hỏi. Cố Hiểu Quyên làm ra vẻ mặt xấu hổ, ra mặt trả lời. Chúng con dự định sẽ tổ chức lễ đính hôn trong thời gian gần. Nói xong, Cố Hiểu Quyên còn e lệ nhìn Lục Chí Dĩnh, trong mắt cô ta tràn đầy tình yêu dành cho anh ta. Cô đang nói chuyện với cô bạn thân Bạch Châu Châu, không có ý định chú ý đến hai người này. Nhưng trong sự im lặng, cô vẫn nghe thấy lời nói ấy. Thật là xui xẻo. Đồng Nguyệt Hân cảm thấy rất ghê tởm. Hóa ra không chỉ ở kiếp trước, mà cả kiếp này, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Kiếp trước quả thật là khó cho Lục Chí Dĩnh. Để lừa gạt gia đình họ Đồng, anh ta còn phải chịu đựng việc tách xa Cố Hiểu Quyên. Thật là một cặp tiên đồng khổ tử. Hân Hân, cậu sao vậy? Bạch Châu Châu thấy biểu cảm của Đồng Nguyệt Hân không tốt, cho rằng cô bị gì không thoải mái. Không sao, chỉ là nhìn thấy một con, không, hai con ruồi mà thôi. Đồng Nguyệt Hân nói với giọng nói khinh bỉ. Trong mắt cô, Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên còn ghê tởm hơn ruồi. Nếu không phải là họ hàng của gia đình họ Lục, thực sự là không thể tránh được. Trong lòng Đồng Nguyệt Hân không muốn mời họ tới. Sự oán hận trong lòng này không thể nói ra, Đồng Nguyệt Hân chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng với sự hiểu biết của cô về hai người này, chắc chắn không lâu sau này quan hệ của họ sẽ trở nên căng thẳng. Đồng Nguyệt Hân rất kiên nhẫn. Nơi này rất sạch sẽ mà, ở đâu có ruồi chứ? Chắc là cậu nhìn nhầm rồi. Bạch Châu Châu vẫn còn ngạc nhiên. Đồng Nguyệt Hân không muốn cãi thêm về chuyện này, cô kéo Bạch Châu Châu nói về chuyện khác. Bạch Châu Châu cũng không để ý nữa. Chu Khiết Thiện luôn bận rộn trong bếp, hôm nay bà tự mình nấu ăn. Không lâu sau, các món ăn đều được bưng lên bàn. Ôi, hôm nay món ăn do mẹ của Hân Hân chế biến trông thật là không tệ nhỉ. Tất nhiên rồi, nhà hàng của bà ấy rất nổi tiếng, thường thì đến muộn là không ăn được những món ăn đặc trưng đâu. Hôm nay tôi phải ăn cho thỏa mãn. Thơm quá, chỉ cần ngửi mùi thôi tôi đã muốn tiết nước bọt rồi. Ngon quá, ngon quá. Mọi người đều từng tham gia các tiệc đầy tháng khác, có tiệc còn hoành tráng hơn hôm nay, nhưng nói về món ăn thì thực sự là không thể so sánh. Bởi vì Chu Khiết Thiện đã cố gắng thiết kế thực đơn, ngoài những món đặc trưng và món hầm, ngay cả những món trần và món độ cũng là những món tốt nhất. Nghe thấy mọi người khen ngợi, Cố Hiểu Quyên cũng nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn. thực sự là xa hoa. Mặc dù trong lòng cô ta không muốn thừa nhận, nhưng mùi thơm tỏa ra từ món ăn không thể là giả. Cô ta nhìn xung quanh cả buổi tiệc lớn. Cố Hiểu Quyên khi suy nghĩ thường sẽ tính toán trong lòng, tổ chức tiệc long trọng như vậy chắc là phải mất không ít tiền nhỉ. Thế là trong lòng cô ta lại bắt đầu chua chát. Ở nhà Cố, ngay cả Tết cũng không hề được ăn những món ngon như vậy. Cô ta nhớ lại lần cuối cùng mình ăn tiệc hoành tráng như vậy. Đúng rồi, chính là tham gia tiệc cưới của Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên. Làm sao cũng không thoát khỏi Đồng Nguyệt Hân. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Hiểu Quyên càng ghen tị với Đồng Nguyệt Hân. Cô ta cảm thấy nhờ họ Đồng có thể mở nhà hàng, thật là không giống người thường, quá giàu có. Cuộc sống thật là thoải mái, tại sao lại như vậy? Chỉ vì Đồng Nguyệt Hân được sinh ra đúng nhà sao? Cho dù trong lòng cô ta có chua chát như thế nào, Cố Hiểu Quyên vẫn phải đối mặt với thực tế. Thực tế là giữa cô ta và Đồng Nguyệt Hân thực sự có khoảng cách khổng lồ như vực thẳm, điều này không thể phủ nhận. Cố Hiểu Quyên không vui trong lòng, nhưng nếu xem xét một cách thật lòng, thì cô ta cảm thấy bản thân cô ta nên tìm cách tạo mối quan hệ tốt với Đồng Nguyệt Hân. Đúng vậy, cô ta sẽ kết hôn với Lục Chí Dĩnh, cho nên cô ta cũng có thể coi như là họ hàng với Đồng Nguyệt Hân rồi. Là họ hàng thì cô ta có lý do để tiếp cận Đồng Nguyệt Hân, sau đó dựa vào mối quan hệ tốt này, biết đâu cô ta có thể lợi dụng Đồng Nguyệt Hân để thu lợi. Chỉ có lợi ích nắm trong tay mới là những thứ an toàn nhất. Anh Chí Dĩnh, lần trước Tết đi đến nhà anh, em nhìn thấy chú thím họ anh có đến chơi. Hai bên có phải là có quan hệ rất tốt không? Cố Hiểu Quyên giả vờ tò mò hỏi. Cũng không tệ, nhưng cũng không thể coi là rất gần gũi. Dù sao cũng là họ hàng, Tết nhất cũng sẽ gặp mặt nhau. Lục Chí Dĩnh giải thích, anh ta đã không nhịn được muốn ăn rồi. Ồ, ra là vậy. Cố Hiểu Quyên suy nghĩ một chút. Cô ta là người thông minh, chỉ vài lời nói đã xác nhận được việc Lục Chí Dĩnh và Lục Phong Thiên không hề gần gũi. Vì vậy muốn tìm cách gần gũi với Đồng Nguyệt Hân không thể dựa vào Lục Chí Dĩnh, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Tóm lại, Cố Hiểu Quyên quyết định việc mình muốn làm. Cô ta nhất định sẽ tìm cách thành công câu được con cá béo Đồng Nguyệt Hân này. Cô ta nhất định sẽ nuốt chửng. Hiểu Quyên, em đừng có ngần ngơ nữa, mau ăn thịt bò hầm này đi, rất ngon. Lục Chí Dĩnh sợ là mọi người sẽ ăn hết, vội vàng gắp cho Cố Hiểu Quyên hai miếng. Cố Hiểu Quyên có vẻ khinh bỉ hành động vội vàng giành lấy của anh ta, nhưng cô ta hít hít mũi, vẫn phải thừa nhận là rất thơm. Cảm ơn anh. Cô ta gắp thịt bò hầm cho vào miệng. Ừ, thật ngon. Thịt bò hầm rất mềm, nhưng vẫn còn giữ được độ dai nhẹ của thịt bò. Khi cắn vào, nước sốt tràn ngập trong miệng, toàn bộ miệng đều tràn ngập mùi thơm khiến cho người ta muốn nuốt cả lưỡi. Ngay sau đó, Cố Hiểu Quyên không còn suy nghĩ lung tung nữa, bắt đầu tập trung chuyên môn tranh giành món ăn. Không ăn là tiếc nuối, trong lòng cô ta tự an ủi bản thân. Hôm nay là một ngày vui mừng, Đồng Nguyệt Hân đương nhiên cũng trang điểm cho Lục Phủ Giao rất là rực rỡ. Bé con mặc một chiếc váy đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ đỏ, trông rất là dễ thương. Lúc này, Lục Phủ Giao đang được Bạch Ân Chi ẵm trong tay, đi xung quanh chào hỏi họ hàng nhà họ Lục, khoe khoang khắp nơi. Mau nhìn xem Giao Giao có đôi mắt to như thế nào, thật là giống hệt Hân Hân nhà tôi, cười lên lại rạng rỡ, ẵm chỗ đông người cũng rất ngoan ngoãn. Bạch Ân Chi không ngừng khen Lục Phủ Giao. Nhà họ Lục ban đầu nhiều con trai ít con gái, trước kia biết Đồng Nguyệt Hân mang thai, mọi người đều mong muốn là con gái, bây giờ thì ước mơ đã trở thành hiện thực. Chị cũng có duyên lắm, có cả cháu trai lẫn cháu gái, nhà tôi thì không, cứ ép con bé sinh cho tôi cháu gái, nhưng mà nó không thèm. Giao Giao ngoan lắm, cho tôi ôm một chút, cho tôi ôm một chút, chị đã ôm cả ngày rồi đúng không? Giao Giao thật là hiền lành, ôm con bé chị cười hớn hở, không khóc không nhõng nhẽo gì, thật là dễ dàng chăm sóc. Mấy người lớn tuổi rất yêu thích Lục Giao Giao, tranh nhau ôm cô bé, còn kẹp cho phong bì nữa. Bạch Ân Chi nhận giúp Giao Giao, dự định sau này sẽ trao tất cả cho Đồng Nguyệt Hân, dù sao thì cũng là việc nên làm. Sau này cũng phải hồi lễ. Không chỉ người lớn tuổi yêu thích, những người trẻ tuổi cũng rất yêu thích Giao Giao. Lục Phù Giao đầy tháng rồi, Đồng Nguyệt Hân cũng qua ngày ở cữ. Nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Nguyệt Hân dự định sẽ đến nhà hàng của Chu Khiết Thiện giúp việc. Dù sao đây cũng là việc mà cô quan tâm nhất. Nếu không đến nhà hàng giúp việc, Đồng Nguyệt Hân vẫn không an tâm về chuyện ăn uống của mẹ. Kiếp trước mẹ cô bị bệnh nặng, lần này cô nhất định sẽ không để cho mẹ bị bệnh nữa. Khải Khải thì không sao, ban ngày cậu bé ở trường có người chăm sóc, Còn Lục Phù Giao thì sao? Bé con vẫn còn nhỏ bé bồng bế, hoàn toàn không thể không có người trông nom. Nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Nguyệt Hân cảm thấy chỉ có thể nhờ bà nội. Giao cho bà ấy thì cô mới thấy an tâm nhất. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nhờ mẹ. Dù sao thì Bạch Ân Chi cũng là tận tình chăm sóc cháu gái, không giống với việc bị động trao bé cho bà nội chăm sóc mỗi ngày. Có thêm gánh nặng ngọt ngào này, Bạch Ân Chi cơ bản là không còn thời gian riêng, cũng sẽ không nghĩ là gánh nặng khó khăn gì. Hân Hân, con nói đi. Bạch Ân Chi ôm chặt Lục Phủ Giao, rất là yêu thích, cho bà ấy ôm bao lâu cũng được. Chính là vì mẹ con luôn bận rộn việc kinh doanh của nhà hàng, thậm chí cũng không có thời gian ăn uống đúng giờ. Trước đây khi đi bệnh viện, bác sĩ nói mẹ đã bị viêm dạ dày, nhưng mẹ lại cố chẳng cho người ngoài biết công thức của nhà hàng mà tuyển thêm người làm. Cho nên con muốn đến giúp mẹ, thêm vào đó là có thể giám sát mẹ ăn uống đúng giờ. Nhưng mà Giao Giao thì cô đương nhiên cũng muốn ở bên cạnh Lục Phù Giao. Dù sao con gái còn nhỏ, nhưng con gái có thể nhờ người khác chăm sóc. Còn bệnh viêm dạ dày của mẹ thì không thể bỏ qua, cô phải tự mình giám sát. Được rồi, vậy thì con giao cho mẹ nhé. Bạch Ân Chi lập tức hiểu ý của Đồng Nguyệt Hân, bà ấy vui vẻ đồng ý. Bạch Ân Chi rất muốn mỗi ngày đều ở bên cháu gái, làm sao mà không muốn chứ. Mẹ vất vả rồi, tối con sẽ đến đón Giao Giao về. Đồng Minh Khải từ khi sinh ra đến khi lớn hơn, nhà họ Lục không hề tham gia, cho nên trong lòng Bạch Ân Chi thực sự cũng có sự tiếc nuối. Không thể nhìn thấy cháu trai càng ngày càng lớn, nhưng quá khứ không thể quay trở lại, sự tiếc nuối chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Nhưng bây giờ có cơ hội để họ nhìn thấy cháu gái lớn lên, họ tất nhiên là muốn, rất muốn là đằng khác. Đúng rồi Hân Hân, vậy Giao Giao uống sữa như thế nào? Bạch Ân Chi quan tâm hỏi. Bà ấy có thể giúp đỡ chăm sóc cháu gái, nhưng vấn đề về sữa mẹ thì không thể giải quyết. Mẹ cứ cho Giao Giao uống sữa bột là được, Đồng Nguyệt Hân nói. Bản thân cô cũng không có nhiều sữa, chỉ dựa vào việc cho bé bú sữa mẹ thì không thể nuôi nổi Lục Phủ Giao. Cho nên một tháng qua cô cho Giao Giao bú sữa mẹ và uống kèm sữa bột. Vì vậy Giao Giao đã có thể uống sữa bột. Buổi tối Đồng Nguyệt Hân đón Giao Giao về nhà, có thể cho bé bú một lần nữa. Ôi, Giao Giao nhỏ của bà, sau này ban ngày sẽ ở với bà nội nha. Bạch Ân Chi vui vẻ nói, ôm cô bé đi lại trong phòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trở về nhà, Đồng Nguyệt Hân nói với Lục Phong Thiên việc này. Anh đương nhiên là không có ý kiến gì, anh chỉ không muốn vợ quá vất vả thôi. Em mới hết ở cữ, giúp mẹ là phải rồi, nhưng em cũng không nên để mình quá mệt đó. Anh yên tâm, em hiểu rõ chuyện sức khỏe của mình hơn mẹ nhiều. Đồng Nguyệt Hân nói, cô rất rõ ràng sức khỏe là việc quan trọng nhất. Được, cuối tuần anh sẽ chăm sóc Giao Giao ở nhà. Như vậy mẹ cũng không cần trông nom Giao Giao mỗi ngày, sau này cũng không còn quá chiều chuộng Giao Giao nữa. Đồng Nguyệt Hân cười, cô nghĩ Bạch Ân Chi và Lục Chính Hoa nhìn thấy cháu trai và cháu gái, chắc chắn là không thể không chiều chuộng hết mực được. Anh nói cũng đúng, cũng không thể luôn để mẹ giữ, chăm sóc trẻ con không hề dễ dàng đâu. Điều này cô có kinh nghiệm rồi, đặc biệt là Lục Phù Giao còn nhỏ như vậy, không thể rời khỏi người lớn. Cần phải luôn để ý đến cô bé. Đây hoàn toàn là sự tra tấn về tinh thần và thể xác. Ngày hôm sau, Đồng Nguyệt Hân dẫn Lục Phủ Giao đến, cho cô bé bú sữa một lần, rồi trao cho Bạch Ân Chi. Sau đó cô liền đi tới nhà hàng. Mẹ, gần giờ trưa, chính là thời gian cao điểm bắt đầu bận rộn. Đồng Nguyệt Hân bất ngờ xuất hiện, khiến cho Chu Khiết Thiện rất ngạc nhiên. Ủa, này Hân Hân, sao con lại đến đây? Đồng Nguyệt Hân vừa mặc tạp dề vừa giải thích. Con đến giám sát mẹ đấy. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày con sẽ đến giúp mẹ, như vậy mẹ sẽ không bị quá vất vả. Vậy Giao Giao thì sao? Con đến nhà hàng rồi, Giao Giao phải làm sao? Chu Khiết Thiện lo lắng hỏi. Con giao cho mẹ chồng của con chăm sóc rồi, mẹ yên tâm đi. Những việc khác con đã sắp xếp xong cả rồi, mẹ không cần phải lo lắng cái gì cả. Trong lòng Chu Khiết Thiện cảm thấy hơi phiền phức cho gia đình nhà nội, nhưng bà biết rõ con gái mình đã quyết định việc này, cho nên bà cũng không khuyên nữa. Vì Đồng Nguyệt Hân đến cho nên nhà hàng hủy bỏ hình thức bán giới hạn trước đó. Đồng hồ điểm 12 giờ, trong nhà hàng đã đầy khách. Đồng Nguyệt Hân không ngần ngại đẩy Chu Khiết Thiện ra khỏi bếp. Mẹ đi ăn trước đi, ở đây con sẽ giám sát. Chờ mẹ ăn xong rồi thì mới tới thay cho con. Đồng Nguyệt Hân nói với giọng nói bá đạo, tay kéo bà đi ra, hoàn toàn không cho chú Khiết Thiện cơ hội phản bác. Này này này, Hân Hân, cái con bé này. Chú Khiết Thiện cười rồi lắc đầu, gỡ tạp dề xuống. Để mẹ rửa tay trước đi. Rửa tay thì được. Đồng Nguyệt Hân cười, sau đó lập tức đổi mặt, rất nghiêm túc dặn dò. Mẹ không thể ăn vội vàng như vậy được, phải nhai kỹ nhai chậm, nếu không con sẽ không cho mẹ thay con. Rồi rồi rồi rồi rồi, được rồi, mẹ biết rồi. Chú Khiết Thiện không nói nữa, thực sự là sợ con gái mình quá đi mất. Làm việc trong suốt buổi trưa đã là 1 tiếng rưỡi trôi qua, nghỉ ngơi một chút sẽ lại bắt đầu bận rộn vào buổi chiều tối. Lúc này tất cả nhân viên đều ngồi nghỉ ngơi trong nhà hàng, hoặc là nói chuyện, hoặc là sơ chế nguyên liệu, hoặc là dọn dẹp, hoặc là làm việc riêng. Đồng Nguyệt Hân trò chuyện với chú Khiết Thiện, nói rằng sau này cô sẽ đến nhà hàng vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Bây giờ mẹ sẽ bị con giám sát mỗi ngày rồi. Đồng Nguyệt Hân nói với giọng nói hơi tỏ vẻ kiêu ngạo. Bị con gái giám sát, chú Khiết Thiện không hề cảm thấy phiền, trái lại bà còn cảm thấy rất vui. Hai mẹ con đang nói chuyện về Lục Phủ Giao, bỗng dưng từ cổng nhà hàng xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Cố Hiểu Quyên. Đồng Nguyệt Hân ban đầu vẫn còn mỉm cười, mặt liền lập tức biến sắc. Cô hoàn toàn không nghĩ tới việc người này sẽ xuất hiện, càng không hiểu lý do cô ta xuất hiện ở đây. Chu Khiết Thiện nhìn thấy Cố Hiểu Quyên, bà vẫn còn nhớ mơ hồ rằng cô ấy là vợ tương lai của Lục Chí Dĩnh, mà Lục Chí Dĩnh là người nhà họ Lục, cho nên bây giờ cũng có thể coi như là họ hàng của Đồng Nguyệt Hân. Đồng Nguyệt Hân luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn không nhìn Cố Hiểu Quyên. Điều này khiến cho Cố Hiểu Quyên càng thêm lo lắng, vô thức nhìn về phía Chu Khiết Thiện để xin giúp đỡ. Chu Khiết Thiện nhìn thấy biểu cảm của con gái, chỉ có thể tự mình lên tiếng. Hiểu Quyên này, cháu đến đây có việc gì à? Chu Khiết Thiện hỏi. Cố Hiểu Quyên mới nói ra ý định của mình, mặc dù người hỏi cô ta là Chu Khiết Thiện, nhưng mà trong lòng cô ta biết rõ. Muốn đạt được mục đích thì phải nhìn vào Đồng Nguyệt Hân, cho nên khi nói chuyện, cô ta luôn chú ý đến biểu cảm của Đồng Nguyệt Hân. Cháu nghe nói nhà hàng của bác kinh doanh rất tốt, thường xuyên bận rộn không kịp nghỉ tay, hiện đang thiếu người. Cháu muốn đến đây hỏi xem có việc gì cho cháu có thể làm được không? Cố Hiểu Quyên nói, giọng có vẻ hơi run rẩy, mắt hướng nhìn Đồng Nguyệt Hân. Đồng Nguyệt Hân hoàn toàn không có ý định lên tiếng, thậm chí Chu Khiết Thiện cũng không biết nên nói gì. Nhà hàng của bà thực sự rất bận rộn, nhưng hoàn toàn không có ý định tuyển dụng, có nghĩa là không muốn tuyển người. Bà Cố Hiểu Quyên lại tự mình đến đây xin việc, thực sự là có chút khó xử rồi. Nếu là người qua đường bình thường, họ từ chối cũng không sao, nhưng Cố Hiểu Quyên không thể coi là người qua đường. Cô ta sắp là người nhà họ Lục, có mối quan hệ họ hàng này, Chu Khiết Thiện cũng không dễ dàng từ chối. Dù sao thì Chu Khiết Thiện cũng rất hài lòng với Lục Phong Thiên, coi như cho con rể một cái mặt mũi. Dù sao thì nhà hàng thực sự rất bận rộn, thêm một người luôn có thể giảm bớt gánh nặng. À, nhà hàng của chúng tôi thực sự là rất bận rộn, nếu cháu muốn đến đây giúp việc thì... Nghe thấy giọng nói của bà, Cố Hiểu Quyên cho rằng đã thành công, trong lòng vừa chớm dấy lên sự vui mừng, thì Chu Khiết Thiện liền bị Đồng Nguyệt Hân gắt lời, giọng nói thay đổi ngay lập tức. Không cần. Đồng Nguyệt Hân từ chối ngay lập tức, hoàn toàn không cho Cố Hiểu Quyên cơ hội nhen nhóm tia hy vọng. Ngay cả Chu Khiết Thiện cũng bị choáng váng, bà không hiểu tại sao con gái lại từ chối, hơn nữa lại từ chối một cách lạnh lùng và trực tiếp như vậy. Nhưng vì con gái đã nói rồi, bà chắc chắn là không thể làm mất mặt con gái. Đồng Nguyệt Hân mới nhìn Cố Hiểu Quyên, cô chỉ khẽ mỉm cười, thậm chí giọng nói giải thích cũng rất lười biếng. Nhà hàng của chúng tôi thực sự là bận rộn, nhưng bây giờ có tôi ở đây rồi cũng không còn thiếu người nữa. Giọng nói bất cần ấy khiến cho Cố Hiểu Quyên cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa Đồng Nguyệt Hân còn từ chối cô ta một cách thẳng thừng như vậy. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này, một chút cũng không thể chấp nhận. Nhưng bây giờ là cô ta đang xin người khác, cho dù có khó chịu, cô ta cũng phải giữ thái độ khiêm tốn, bởi vì đạt được mục đích mới là điều quan trọng nhất. Chị Hân, Cố Hiểu Quyên lo lắng nói. Đồng Nguyệt Hân nhíu mày. Cô quen biết Cố Hiểu Quyên sao? Cố Hiểu Quyên gọi cô là chị Hân làm gì? Đương nhiên, cho dù cô ta gọi thẳng tên của cô hay là gọi họ của cô, Đồng Nguyệt Hân cũng sẽ cảm thấy ghê tởm, bởi vì cô ghê tởm Cố Hiểu Quyên, cho nên gọi như thế nào thực sự không quan trọng. Chỉ cần là cô ta, cô sẽ cảm thấy ghê tởm. Chị Hân, tôi có thể làm bất kỳ việc gì, tôi rất siêng năng. Hay là chị cho tôi thử làm xem, dù sao chúng ta cũng có chút quen biết. Cố Hiểu Quyên để cho bản thân lùi một bước, thả con tép bắt con tôm. mong rằng mình xuống nước năn nỉ một chút có thể được nhận đến nhà hàng thử việc. Tuy nhiên, Đồng Nguyệt Hân hoàn toàn không cắn mồi, thậm chí còn nhìn thấu sự tinh vi trong lời nói và cử chỉ của cô ta, không đưa tay vạch trần. Ồ, vậy thì cô nói xem, cô có thể làm những việc gì? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Cố Hiểu Quyên vừa định khoe sự siêng năng và khả năng của mình, Đồng Nguyệt Hân lại ngăn cô ta nói tiếp, rồi tiếp tục nói. Nhà hàng của chúng tôi thực sự thiếu người, nhất là đầu bếp. Nhưng một đầu bếp nhất định là linh hồn của nhà hàng, cho nên yêu cầu tuyển dụng đầu bếp rất nghiêm ngặt. Nếu như cô tự tin về tay nghề nấu ăn của mình thì có thể đến đây thử cho ta xem sao. Cố Hiểu Quyên cúi đầu, chuyện này không nằm trong kế hoạch của cô ta. Làm việc vặt thì không cần kỹ năng, chỉ cần siêng năng là được. Nhưng đầu bếp thì khác, nấu ăn giỏi hay không, không phải siêng năng là có thể làm được. Rõ ràng, tay nghề nấu ăn của Cố Hiểu Quyên chỉ là bình thường mà thôi, hoàn toàn không đạt đến trình độ làm đầu bếp cho nhà hàng. Hơn nữa, Đồng Nguyệt Hân còn thẳng thừng nói yêu cầu rất nghiêm ngặt. Cố Hiểu Quyên không hề nghi ngờ rằng mình không thể được thử việc rồi. Nhưng đã đến đây với thái độ khiêm tốn, nếu mà đi ngay lập tức, Cố Hiểu Quyên làm sao có thể cam tâm. Chị Hân, tôi có thể học hỏi. Cố Hiểu Quyên tự an ủi bản thân, dù sao thì bây giờ tay nghề nấu ăn của tôi cũng chỉ là bình thường, nhưng mà chỉ cần cho tôi thời gian thì tôi nhất định sẽ chuyên tâm học. Đồng Nguyệt Hân chậm rãi và kiên quyết lắc đầu, giọng nói vẫn là sự từ chối không thể thay đổi. Không cần, Đồng Nguyệt Hân nói rất quyết định. Bồi dưỡng một đầu bếp phải tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí bỏ ra rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã đào tạo được. Cho dù may mắn đào tạo được rồi, còn phải lo lắng việc đầu bếp cô ấy có bỏ chạy hay không, quá thiệt thòi. Cho nên nhà hàng của chúng tôi cần là đầu bếp có thể làm việc ngay, chứ không phải là cân nhắc tìm người để đào tạo làm đầu bếp. Mặc dù Đồng Nguyệt Hân thực sự ghét Cố Hiểu Quyên, nhưng lời nói không có chút cảm xúc này hoàn toàn là sự thật. Cũng chính vì vậy mà Chu Kiết Thiện kiên quyết không cho người ngoài biết được công thức gia truyền. Đồng Nguyệt Hân cũng không muốn thuyết phục mẹ mình, cô quyết định tự mình sẽ là người tiếp đối. Đầu bếp là linh hồn của nhà hàng, một đầu bếp không tốt đủ để làm hỏng danh tiếng của nhà hàng. Đồng Nguyệt Hân làm sao có thể để cho Cố Hiểu Quyên tham gia? Hơn nữa cô rất ghét người này. Chu Khiết Thiện ở bên cạnh nhìn thấy, cảm thấy hành động của con gái hơi khác thường. Sao hôm nay lại nói chuyện với người ta bằng giọng nói và thái độ cộc lốc như thế? Cho dù là từ chối cũng có thể nói với giọng dịu dàng hơn một chút mà. Hơn nữa Cố Hiểu Quyên có thể coi như là họ hàng trong nhà Lục, Đồng Nguyệt Hân nên giữ mặt mũi cho nhà nội chứ. Chu Khiết Thiện nghĩ, chờ Cố Hiểu Quyên rời đi bà sẽ nói chuyện này với con gái. Cố Hiểu Quyên không nghĩ tới việc Đồng Nguyệt Hân sẽ nói như vậy, đặc biệt là cái giọng thẳng thừng như thể là đang dạy dỗ cô ta. Thái độ bất cần ấy khiến cho cô ta cảm thấy tức tối không thôi. Đồng Nguyệt Hân, là chị cố ý không muốn cho tôi công việc này đúng không? Cố Hiểu Quyên hét lên, giọng cao vút. Đây là bộ mặt thật của Cố Hiểu Quyên. Đồng Nguyệt Hân mỉm cười, cô không hề ngạc nhiên, thậm chí nụ cười còn mang theo sự chế giễu. Cuối cùng cô ta không giả vờ nữa rồi sao? Được, vì cô ta không giả vờ nữa thì bây giờ đến lượt cô giả vờ. Đồng Nguyệt Hân tiếp tục diễn xuất, hoàn toàn không sợ ai nhìn thấy. Cô thể hiện sự oan ức và vô tội. Hiểu Quyên, tôi không có ý đó. Sao cô lại hiểu lầm tôi như vậy? Giọng nói hoàn toàn khác với lúc nãy. Cô chỉ là nói sự thật về tình trạng nhà hàng, làm sao lại trở thành là cô cố ý không cho Cố Hiểu Quyên công việc. Chị! Cố Hiểu Quyên muốn bóc phốt Đồng Nguyệt Hân. Cô ta không tin mấy lời nói ma quái này. Lúc nãy mỗi lời nói của Đồng Nguyệt Hân, cho dù không có ý từ chối, nhưng mà trong lòng của Cố Hiểu Quyên biết rõ là cô cố ý không muốn cho cô ta công việc. Chu Khiết Thiện ban đầu còn đang quan sát, bây giờ thấy con gái mình bị oan ức, bà có thể nhịn được sao? Lập tức không ngồi im nữa, bà phải bảo vệ con gái. Dù Cố Hiểu Quyên là họ hàng của nhà họ Lục, nhưng bắt nạt con gái bà là không được. Tiểu Cố, Hân Hân nói không sai, nhà hàng của chúng tôi thực sự chỉ thiếu đầu bếp, hơn nữa phải là đầu bếp có kinh nghiệm lâu năm, người bình thường thì không được. Nếu như cháu thực sự cần việc làm thì có thể đi tìm nhà hàng khác. Hân Hân vừa mới nói rõ ràng rồi, nhà hàng của chúng tôi không cần người nữa. Nói xong, Chu Khiết Thiện trừng mắt Cố Hiểu Quyên. Bà không hài lòng khi Cố Hiểu Quyên vừa rồi gây sự, khi nghe nói không được nhận làm, giọng nói của bà cũng không còn nhẹ nhàng nữa. Sao lại có thể vì dựa vào là họ hàng của nhà họ Lục mà đến nhà hàng của chúng tôi đòi làm việc? Hơn nữa cháu và Lục Chí Dĩnh cũng chưa kết hôn đúng chứ? Nói cho cùng cháu là cháu, Lục Chí Dĩnh là Lục Chí Dĩnh, cháu không hề là họ hàng của nhà họ Lục. Tại sao lại yêu cầu tôi phải thu nhận cháu đến nhà hàng làm việc? Chu Khiết Thiện nói một tràng, giọng nói còn hùng hồn hơn cả Đồng Nguyệt Hân. Đồng Nguyệt Hân chỉ là phân tích theo nhu cầu nhà hàng, cho nên không muốn thu nhận một nhân viên mới. Mà Chu Khiết Thiện thì thẳng thừng nói ra suy nghĩ trong lòng. Cố Hiểu Quyên muốn dựa vào quan hệ họ hàng để nhận việc. Lời vừa mới nói ra, những nhân viên khác trong nhà hàng liền quay sang nhìn Cố Hiểu Quyên, ánh mắt đều trở nên khác thường. Tôi nhớ có vẻ như cô ấy lần trước cũng tham gia tiệc đầy tháng của Giao Giao, là vợ tương lai của ai đấy. Đúng vậy, tôi cũng có ấn tượng. Vợ tương lai ấy nói cho cùng cũng chưa kết hôn mà. Dù là gia đình cũng không thể như vậy. Bà chủ là mẹ của Hân Hân, nói cho cùng nhà hàng này là thuộc về họ Chu hoặc họ Đồng cũng được, nhưng không hề thuộc về nhà họ Lục. Làm sao có thể cô ấy muốn đến là đến? Những nhân viên trong nhà hàng đều là người của nhà hàng, đương nhiên là bảo vệ Đồng Nguyệt Hân, bảo vệ bà chủ của mình rồi, cho nên khi bàn tán cũng không thèm giảm tiếng, trực tiếp nói lớn, người cần nghe cũng nên nghe. Không chỉ Cố Hiểu Quyên nghe thấy, cô ta còn cảm nhận rõ bởi ánh mắt dè bỉu đang nhìn mình. Đồng Nguyệt Hân cố ý làm như vậy, Chu Khiết Thiện giúp con gái xả giận, cho nên hai người lúc này không nói gì, chỉ để mặc nhân viên bàn ra tán vào. Những ánh mắt ấy như có nhiệt độ, rất nóng bỏng hướng thẳng lên người Cố Hiểu Quyên, khiến cô ta cảm thấy xấu hổ không biết trốn vào đâu. Tôi không có. Cố Hiểu Quyên lẩm bẩm. Cuối cùng, lòng tự trọng của cô ta cũng khiến cô ta không thể tiếp tục ở lại chịu đựng ánh mắt của mọi người. Cô ta cuối cùng cũng chạy khỏi nhà hàng, chạy xa thật xa, vứt bỏ mọi ánh mắt, mọi lời nói ở phía sau. Đến khi chẳng còn thấy bóng dáng nhà hàng nữa, Cố Hiểu Quyên mới dừng lại. Lúc này trên khuôn mặt cô ta không còn vẻ thân thiện thường ngày, mà là sự phẫn nộ tột cùng, là sự bất mãn trào dâng mạnh mẽ trong lòng ngực dành cho Đồng Nguyệt Hân. Cô ta gào lên, giả vờ thực sự quá mệt mỏi. Cố Hiểu Quyên ban đầu đã ghen tị với Đồng Nguyệt Hân, sau sự việc hôm nay có thể nói là tức nước vỡ bờ, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng làm sao có thể trả thù Đồng Nguyệt Hân? Đúng rồi, đi kể lể với Lục Chí Dĩnh, nói cho Lục Chí Dĩnh biết chuyện này, để anh ta ra tay giúp cô ta. Lục Chí Dĩnh sẽ tìm cơ hội nói với cha anh ta, mà Lục Chính Thiên biết, ông ấy chắc chắn sẽ đi tìm Lục Phong Thiên nói. Đồng Nguyệt Hân không cho cô ta mặt mũi, nói cho cùng cũng là không cho Lục Phong Thiên mặt mũi. Đến lúc ấy quan hệ của hai vợ chồng họ nhất định sẽ bị rạn nứt. Cố Hiểu Quyên càng nghĩ càng thấy có lý, phải để cho Đồng Nguyệt Hân hối hận vì chuyện mà cô đã gây ra cho cô ta ngày hôm nay. Sau khi Cố Hiểu Quyên rời đi, Chu Khiết Thiện lập tức hỏi Đồng Nguyệt Hân tại sao lại như vậy. Hân Hân, vừa nãy con nói với Cố Hiểu Quyên như vậy, mẹ cũng nghe thấy rồi. Con không thích cô ấy, nhưng dù sao cũng phải giữ mặt mũi cho Phong Thiên chứ. Con muốn từ chối thì cũng có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút. Nhẹ nhàng? Đồng Nguyệt Hân không muốn phí thời gian để giả vờ nhẹ nhàng giao tiếp với Cố Hiểu Quyên. Đúng rồi mẹ, con thực sự không thích Cố Hiểu Quyên. Lý do thì mẹ cũng đừng hỏi nữa, nhưng mà mẹ phải nhớ, cô ta không phải là người tốt. Những việc khác Đồng Nguyệt Hân không thể nói thêm, dù sao thì chuyện nói ra cũng khó cho người khác tin. Nhưng cô hoàn toàn không vu oan cho Cố Hiểu Quyên. Cho dù là để cô ta đến nhà hàng làm việc hay là có liên hệ khác với cô ta thì đều không được. Mẹ nhất định phải nhớ lấy lời của con, Đồng Nguyệt Hân nói với giọng nói đầy nghiêm túc. Chu Khiết Thiện thấy con gái không muốn nói thêm, bà cũng không tiếp tục hỏi nữa. Con gái bà đã nói như vậy rồi thì bà cũng sẽ nghe theo lời của con gái. Được rồi, mẹ biết rồi. Tối hôm ấy, Đồng Nguyệt Hân trở về nhà, cô đã kể chuyện này với Lục Phong Thiên. Với sự hiểu biết của Đồng Nguyệt Hân về Cố Hiểu Quyên, cô đoán rằng sau khi bị mình làm cho bẽ mặt như hôm nay, chắc chắn Cố Hiểu Quyên sẽ không để yên chuyện này. Điều có khả năng nhất chính là cô ta sẽ chạy đến chỗ của Lục Chí Dĩnh để giả vờ ngây thơ, rồi làm ra vẻ mình vô tội, đi đường của người khác khiến người ta không còn đường mà đi. Cố Hiểu Quyên có thể diễn vai Bạch Liên Hoa, thì Đồng Nguyệt Hân cũng chẳng kém cạnh, cô thậm chí còn phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Vợ à, hôm nay mẹ ở nhà hàng có bận lắm không? Lục Phong Thiên hỏi, định bụng sẽ massage cho Đồng Nguyệt Hân, nghĩ rằng đứng trong bếp lâu như thế chắc cô cũng mệt lắm rồi. Không sao, chồng à, em có chuyện này muốn nói với anh. Đồng Nguyệt Hân không để Lục Phong Thiên giúp cô massage mà kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Có chuyện gì thế? Thấy vẻ mặt vợ có chút uất ức, Lục Phong Thiên không tự chủ mà nhíu mày lại. Chiều nay Cố Hiểu Quyên đến nhà hàng của mẹ em, Đồng Nguyệt Hân nói muốn kể với Lục Phong Thiên chuyện này thì không thể chỉ nói đơn giản, cô phải thêm mắm dặm muối mới đạt được hiệu quả. Nói cho cùng, cô cũng không hề oan uổng Cố Hiểu Quyên, bởi vì rõ ràng cô ta đã có ý đồ xấu từ trước. Nghe nhắc đến tên Cố Hiểu Quyên, Lục Phong Thiên vẫn còn khá mơ hồ. Anh biết cô ta là vị hôn thê của Lục Chí Dĩnh, nhưng không cảm thấy cô ta có liên quan gì đến gia đình mình, bởi vì nhà anh vốn không thân thiết với nhà Lục Chính Thiên. Cô ta đến cửa hàng mẹ làm gì? Ăn cơm à? Lục Phong Thiên hỏi. Nếu là ăn cơm thì em cũng chẳng cần phải kể với anh làm gì. Cô ta đến để xin việc đấy. Xin việc? Đúng vậy. Em hỏi cô ta biết làm gì, vì cửa hàng không thiếu nhân viên làm việc vặt, mà chỉ thiếu đầu bếp. Đương nhiên em cần phải xem xét tay nghề nấu nướng của cô ta. Nhưng cô ta lại nói mình chỉ biết nấu nướng sơ sơ, và hỏi xem có thể học được không. Trời ơi, việc đào tạo một đầu bếp đâu phải là chuyện đơn giản đâu, sao cần thiết phải phiền phức đến như thế chứ? Vừa kể, Đồng Nguyệt Hân vừa thấy Lục Phong Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Thế là em đã từ chối cô ta rất khéo léo, nhưng mà cô ta vẫn không chịu từ bỏ, cứ đòi ở lại làm việc. Cô ta còn nói cái gì mà mọi người đều là họ hàng với nhau. Nói thẳng ra, chẳng phải cô ta muốn lợi dụng mối quan hệ họ hàng để chiếm lấy công việc đó hay sao? Nói đến đây, sắc mặt của Lục Phong Thiên đã bắt đầu xấu đi. Đến lúc đó, em càng không dám nhận cô ta nữa. Anh nghĩ mà xem, cô ta dựa vào danh nghĩa họ hàng mà vào làm việc trong nhà hàng. Nếu như làm không tốt, em có dám mở miệng nói cái gì không? Mẹ em có dám nói gì không? Nhận cô ta vào thì chẳng khác nào rước thêm rắc rối. Cô ta thì hay rồi, em nghĩ giữ thể diện cho cả hai bên, đó là tạm thời không cần người. Ai ngờ cô ta lại trở mặt, nói em coi thường cô ta. Em thực sự tức quá mà. Đồng Nguyệt Thân vừa nói vừa tỏ vẻ vừa giận vừa ấm ức. Cô còn rất đáng thương hỏi, chồng à, chẳng lẽ em đã làm sai thật sao? Làm gì có chuyện đó. Thấy vợ giận dữ, Lục Phong Thiên vội vàng an ủi, vợ à, em làm đúng rồi, công tư rõ ràng. Cô ta muốn tìm việc thì không sao, nhưng quan trọng là phải có năng lực. Nếu như không có năng lực mà còn muốn dựa vào mối quan hệ họ hàng để vào làm việc trong nhà hàng thì tuyệt đối không được. Cuối cùng chẳng biết nhận về một nhân viên hay một bà tổ đâu. Nghe anh nói vậy em cũng an tâm rồi. Em còn lo anh nghĩ rằng em làm anh mất mặt. Dù sao thì cô ta cũng là vị hôn thê của Lục Chí Dĩnh. Đồng Nguyệt Hân cố tình nhắc đến Lục Chí Dĩnh. Quả nhiên, Lục Phong Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi cau mày nói, anh phải đi nói với Lục Chí Dĩnh về chuyện này, bảo cô ta khuyên vị hôn thê của mình muốn tìm việc thì nghiêm túc mà đi tìm, đừng có làm mấy trò nhỏ mọn rồi mất mặt như vậy. Đạt được mục đích, Đồng Nguyệt Hân liền nhắc nhở, chồng à, anh nói rõ với Lục Chí Dĩnh nhá. Dù sao thì hôm nay em có hơi giận, nhưng cuối cùng em vẫn từ chối cô ta, cứ nói rõ ràng là được. Anh hiểu rồi. Thôi vợ ơi, đừng giận nữa nhá. Giận vì mấy chuyện này không đáng đâu. Ừ, nghe anh, em không giận nữa. Đồng Nguyệt Hân ngoan ngoãn đáp. Sau đó, Lục Phong Thiên lo liệu bữa tối rồi còn phải qua nhà mẹ đẻ để đón Lục Phủ Giao về. Cùng lúc đó, Cố Hiểu Quyên sau khi rời khỏi nhà hàng cũng tìm đến hẹn hò với Lục Chí Dĩnh và kể lại câu chuyện này. Tất nhiên, câu chuyện mà Cố Hiểu Quyên kể lại là một phiên bản hoàn toàn khác. Anh Chí Dĩnh, em cảm thấy thím họ của anh thực sự coi thường em. Cố Hiểu Quyên ấm ức nói, còn nhắc lại chuyện Tết năm ngoái. Lúc đó em nói là ánh mắt của cô ấy có gì đó không đúng. Anh lại bảo em là nghĩ nhiều quá. Được thôi, em cũng xem như là mình nhầm. Nhưng qua chuyện hôm nay thì chắc chắn là không phải là do em tưởng tượng nữa. Hôm nay? Hôm nay có chuyện gì à? Em gặp thím út họ sao? Lục Chí Dĩnh nghi hoặc hỏi. Chẳng phải lần trước đi dự tiệc đầy tháng của Lục Phủ Giao? Em nghe mẹ của Đồng Nguyệt Hân nói nhà hàng thường ngày rất bận rộn, nên em nghĩ mọi người đều là người một nhà, em đến giúp cũng là cách giảm bớt gánh nặng cho họ. Anh nghĩ có đúng không? Lục Chí Dĩnh gật đầu đồng ý. Cố Hiểu Quyên mới tiếp tục nói, em thật lòng muốn giúp đỡ họ, nên đã đến để hỏi xem liệu có thể ở lại làm việc không. Nhưng Đồng Nguyệt Hân thì hay lắm, cô ấy thẳng thừng từ chối em. Điều quá đáng hơn là cô ấy còn nói gì mà em dựa vào mối quan hệ của họ hàng để xin việc ở trong cửa hàng. Anh thấy có tức không chứ? Rõ ràng là cô ấy coi thường em mà. Chẳng lẽ em làm không đủ công việc của một nhân viên hay sao? Đúng là em dựa vào mối quan hệ họ hàng. Nhưng em dựa vào mối quan hệ họ hàng là để giúp họ mà. Vậy mà cuối cùng lại thành là lỗi của em hay sao? Cho dù cô ấy không muốn em ở lại thì cũng có thể từ chối. Nhưng sao phải nói nặng lời như vậy chứ? Em thật lòng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Lúc đó anh không ở đó, không biết cô ấy nói khó nghe đến mức nào đâu. Nhân viên trong cửa hàng còn nói hùa theo, nói rằng em là vị hôn thê của anh, chưa hẳn đã là người nhà gì đó. Chí Dĩnh, anh nói xem, có ai lại đi bắt nạt người khác như thế không? Cố Hiểu Quyên vừa nói, nước mắt đã tuôn rơi. Cô ta gục đầu vào vai Lục Chí Dĩnh không nức nở. Mỹ nhân rơi lệ, lại còn khóc ngay trên vai mình. Lục Chí Dĩnh làm sao mà chịu nổi. Lập tức khí chất đàn ông bùng lên, anh quyết tâm bảo vệ vị hôn thê của mình, đòi lại công bằng cho cô. Thật quá đáng, Lục Chí Dĩnh tức giận nói. Dù sao cũng là người trong nhà, thím họ sao có thể nói như vậy được. Thấy Lục Chí Dĩnh nổi giận, Cố Hiểu Quyên lập tức thêm dầu vào lửa. Đúng vậy mà, nói nhỏ thì là Đồng Nguyệt Hân không thích em, coi thường em, còn nói lớn thì cô ấy chính là xem thường anh, xem thường Trang hoặc anh, không coi nhau là người một nhà. Cố Hiểu Quyên cố ý đánh cháo khái niệm, kéo cả gia đình nhà họ Lục vào cuộc. Anh Chí Dĩnh, em giận không chỉ vì cảm thấy mình bị hiểu lầm một cách oan ức, mà còn là vì em cảm thấy bất công cho anh và bác trai bác gái. Mọi người đối đãi họ như người trong nhà, nhưng rõ ràng họ không nghĩ vậy. Lục Chí Dĩnh với đầu óc suy nghĩ đơn giản, làm sao có thể chống đỡ được trước lời lẽ của Cố Hiểu Quyên. Nghe cô ta nói vậy, anh ta thực sự đã bị kích động, còn đẩy sự phẫn nộ với Đồng Nguyệt Hân lên thành sự phản bội với cả nhà Lục Chính Thiên. Đồng Nguyệt Hân dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là phận đàn bà, đã gả cho Lục Phong Thiên thì chính là người Lục gia, dựa vào cái gì mà không coi anh ta ra gì. Cục tức này nhất định phải trút ra. Hiểu Quyên, em đừng giận nữa. Lục Chí Dĩnh vỗ về lưng vị hôn thê, dịu dàng dỗ dành. Anh biết em cũng là có ý tốt, em là người lương thiện như vậy, anh còn không hiểu em hay sao? Lần này đúng là Đồng Nguyệt Hân quá đáng rồi, em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với chú họ, để cho chú ấy dạy dỗ Đồng Nguyệt Hân một trận đi thật. Lục Chí Dĩnh nói đang đầy tự tin, ra vẻ mình có thể đập thóp được Lục Phong Thiên. Anh Chí Dĩnh, em biết anh là người tốt nhất mà, anh nhất định sẽ thương em, anh là người tốt với em nhất trên đời này. Cố Hiểu Quyên bịa đặt xong chuyện thị phi, liền bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành người đàn ông của mình vui vẻ. Quả nhiên, chỉ với mấy câu nói, Lục Chí Dĩnh đã bị cô ta dắt mũi, làm cho mê mẩn. Bị vị hôn thê dỗ dành đến mức đầu óc quay cuồng, Lục Chí Dĩnh vốn định lập tức đi tìm Lục Phong Thiên để nói chuyện này, nhưng anh ta hẹn hò với Cố Hiểu Quyên xong thì cũng đã khá muộn. Để tránh việc chạy đến nhà chú họ một cách vô ích, Lục Chí Dĩnh quyết định ngày mai sẽ đi. Nào ngờ ngày hôm sau anh ta còn chưa kịp đi tìm Lục Phong Thiên thì Lục Phong Thiên đã chủ động tìm đến tận cửa. Phong Thiên, sao cậu lại đột nhiên đến đây? Người mở cửa là Vương Thục Quân, mẹ của Lục Chí Dĩnh. Nhìn thấy Lục Phong Thiên, bà ta rất ngạc nhiên. Dù sao thì ngoài dịp lễ Tết, hai nhà cũng không hay qua lại, không tính là thân thiết. Chẳng lẽ Lục Phong Thiên lại đến tặng quà? Vương Thục Quân đặc biệt nhiệt tình mời Lục Phong Thiên vào trong. Nhìn thấy anh hai tay trống trơn thì bà ta lại thầm nghĩ, có lẽ không phải tặng quà mà là tặng tiền. Khuôn mặt Lục Phong Thiên không có gì là vui vẻ. Anh và Vương Thục Quân xem như là người cùng cấp bậc trong dòng họ, anh chỉ khách sáo gật đầu một cái. Tôi đến tìm Lục Chí Dĩnh, có chút chuyện muốn nói với cậu ta. Lục Phong Thiên nói xong để đi vào trong. Vậy cậu cứ ngồi chờ một lát, coi như ở nhà mình nhé. Lục Chính Hoa và Lục Khải Tu, cha của Lục Chí Dĩnh, cũng đang ở trong phòng khách. Họ đều rất nhiệt tình khi nhìn thấy Lục Phong Thiên. Dù sao thì anh cũng là thần tài mà, sao có thể không vui cho được. Chí Dĩnh, mau ra đây. Nghe thấy lời Lục Thiên Phong nói, Lục Khải Tu vội vàng gọi con trai ra. Lục Chí Dĩnh rất khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy người đấy là Lục Phong Thiên, anh ta liền cho rằng Lục Phong Thiên đã biết chuyện này từ Đồng Nguyệt Hân, cho nên hôm nay đặc biệt đến để xin lỗi bọn họ. Vì là người được xin lỗi, cho nên đương nhiên phải tỏ ra chút thái độ. Vì vậy Lục Chí Dĩnh im lặng, mặt mũi xa xăm. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Lục Khải Tu và Lục Chính Hoa còn nhắc nhở, bảo anh ta phải tỏ ra lễ phép với chú Út một chút. Chú ấy đến để xin lỗi chúng ta mà. Lục Chí Dĩnh lẩm bẩm một câu không ai nghe rõ, vừa định nói tiếp thì Lục Phong Thiên đã lên tiếng trước. Lục Chí Dĩnh, quản bạn gái của cậu cho tốt. Lục Phong Thiên vừa lên tiếng đã là giọng điệu chất vấn, sắc mặt còn khó coi hơn cả Lục Chí Dĩnh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Cái gì? Lục Chí Dĩnh sững sờ. Không phải đến để xin lỗi sao? Đây là thái độ gì vậy? Làm gì có ai xin lỗi mà lại nói chuyện kiểu này? Không chỉ Lục Chí Dĩnh ngớ người ra, mà ngay cả Lục Chính Hoa, Lục Khải Tu và A Vương Thục Quân cũng ngây người, nhìn Lục Phong Thiên rồi lại nhìn Lục Chí Dĩnh, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Chí Dĩnh, Hiểu Quyên đã làm gì sai sao? Vương Thục Quân hỏi. Trên mặt bà ta có chút bất mãn, nhưng rõ ràng là nhắm vào Cố Hiểu Quyên. Muốn nhắm vào Lục Phong Thiên thì bọn họ cũng phải có gan đã. Dù sao Lục Phong Thiên cũng là cây hái ra tiền, không thể dễ dàng đắc tội. Phong Thiên à, có phải là có hiểu lầm gì ở đây không? Trong số những người có mặt, chỉ có Lục Chính Hoa là bậc cha chú của Lục Phong Thiên, chỉ có ông ấy dám lên tiếng hỏi. Còn Lục Chí Dĩnh, đứa cháu trai không có mắt nhìn đầy, lập tức phản bác. Chú họ, chú đây là đang đổ oan cho người khác đấy à? Im miệng. Lục Chính Hoa lập tức quát lớn đứa cháu trai. Có chỗ cho mày xen mồm vào à? Lục Chí Dĩnh ấm ức vô cùng, sắc mặt đã từ khó coi chuyển sang phẫn nộ. Theo anh ta thấy, chính là vị hôn thê của mình bị ức hiếp, Lục Phong Thiên còn muốn ỷ thế áp người. Lục Phong Thiên không có hứng thú với vở kịch mà gia đình này đang diễn. Hôm nay anh đến đây chỉ có một mục đích duy nhất, nói rõ ràng mọi chuyện, sau đó nhanh chóng trở về với vợ con. Căn bản không muốn lãng phí thêm một giây nào ở đây. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu, Lục Chí Dĩnh. Bạn gái của cậu quá thiếu hiểu chuyện rồi đấy, Lục Phong Thiên nghiêm nghị nói. Thậm chí trong miệng anh, Cố Hiểu Quyên còn chẳng có lấy một cái tên. Từ đầu đến cuối chỉ gọi là bạn gái của cậu. Điều này đủ để chứng minh Lục Phong Thiên bất mãn đến mức nào. Cô ta chạy đến nhà hàng của người ta đòi công việc, bản thân thì lại chẳng biết làm gì. Đây chẳng phải là làm khó người khác hay sao? Không chỉ như vậy, còn ăn nói hỗn xược với vợ tôi. Dù sao bạn gái của cậu cũng là bậc con cháu, đối với bậc trên mà cũng có thái độ như vậy à? Lục Phong Thiên bình thường rất ít nói, trong những buổi họp mặt gia đình cũng chỉ nghe nhiều nói ít. Hôm nay không những chủ động tìm đến tận cửa mà còn nói ra một tràng dài như vậy, có thể thấy anh tức giận đến mức nào. Mà tất cả những điều này đều là vì Cố Hiểu Quyên đắc tội với Đồng Nguyệt Hân. Sao có thể như vậy được? Hiểu Quyên cô ấy chỉ là có ý tốt muốn giúp đỡ, rõ ràng là thím út khinh thường người trước. Lục Chí Dĩnh không hiểu, anh ta thực sự tràn đầy nghi hoặc. Tại sao những gì Lục Phong Thiên nói lại hoàn toàn khác với những gì mà Cố Hiểu Quyên nói? Xét về mặt tình cảm, Lục Chí Dĩnh đương nhiên nguyện ý tin tưởng Cố Hiểu Quyên, nhưng xét về lý trí, đối mặt với ánh mắt bất mãn của cha mẹ và ông nội, anh ta cảm thấy mình nên tin những gì Lục Phong Thiên nói. Chẳng lẽ là hiểu lầm? Lục Chí Dĩnh hỏi. Hiểu lầm? Tay nghề nấu nướng của cô ta rất giỏi hay sao? Bản thân chẳng biết gì còn bắt người khác phải dạy, đã vậy còn mặt dày mày dạn đòi ở lại làm việc. Đã đến đây rồi, Lục Phong Thiên cũng chẳng ngại nói lời khó nghe, càng không ngại đắc tội với ai. Ngược lại là Lục Chính Hoa và gia đình bọn họ mới là người số đắc tội với Lục Phong Thiên. Chính vậy, bây giờ thì nhau đổ hết lỗi lầm lên đầu Cố Hiểu Quyên, bảo Lục Phong Thiên đừng để bụng. Chí Dĩnh, mau xin lỗi chú út của con đi, Lục Khải Tu quát lớn, không thể chọc giận Lục Phong Thiên được. Cha, con. Lục Chí Dĩnh còn muốn biện minh, kết quả bị cha trừng mắt nhìn, anh ta lập tức sợ hãi. Chú út, cháu xin lỗi, cháu thay mặt Hiểu Quyên xin lỗi thím út. Lời này ra vô cùng miễn cưỡng, nhưng anh ta không thể làm gì khác, chỉ có thể nhún nhường, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn còn đó. Lục Phong Thiên cũng không muốn làm gì hơn, anh đến chỉ là để nói rõ mọi chuyện, như vậy sau này sẽ không còn ai làm phiền Đồng Nguyệt Hân nữa. Còn về lời xin lỗi, anh thực sự không thèm để tâm. Sau này cẩn thận một chút, Lục Phong Thiên lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy rồi đi, thậm chí còn không thèm chào hỏi Lục Chính Hoa và những người khác thêm một câu nào. Sau khi anh rời đi, căn nhà như muốn nổ tung. Chí Dĩnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vương Thục Quân hỏi. Lúc nãy mọi người đều không hiểu rõ lắm, sở dĩ ép Lục Chí Dĩnh xin lỗi không gì khác là vì không thể đắc tội với Lục Phong Thiên. Bây giờ nghe Lục Chí Dĩnh kể lại toàn bộ sự việc, bọn họ đều cho rằng lỗi là do Cố Hiểu Quyên. Cô bạn gái này của con đúng thật là vô dụng mà, Lục Chính Hoa vừa hút thuốc vừa trừng mắt nói. Đúng vậy, con bé tự nhiên lại chạy đến chỗ mẹ của Đồng Nguyệt Hân tìm việc làm gì? Không tìm được thì thôi, sao còn về mép với con nữa? Vương Tục Quân cũng cảm thấy không hài lòng. Bây giờ bà ta phải xem xét lại cô con dâu này. Chí Dĩnh, con phải biết nhà chúng ta đôi khi còn phải dựa vào bọn họ trợ cấp. Đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với bọn họ. Lỡ như họ không cho chúng ta tiền nữa thì phải làm sao? Suy nghĩ của Lục Khải Tu rất thực tế. Lục Chí Dĩnh vốn đã lo lắng trong lòng, bây giờ nghe người nhà phân tích lợi hại trong mối quan hệ này, lập tức cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, Lục Chí Dĩnh bị dọa cho sợ hãi, nghĩ thầm rất có thể là do cách nói của Cố Hiểu Quyên có vấn đề. Chắc chắn là cô ta đã làm gì đó không đúng nên người ta mới nói như vậy. Nếu thực sự đắc tội với Lục Phong Thiên, người không có lợi chính là bọn họ. Nói chuyện cho rõ ràng với cô bạn gái kia của con đi, đừng có gây chuyện nữa, Lục Chính Hoa nhắc nhở. Dạ vâng ông nội, con biết rồi, Lục Chí Dĩnh gật đầu nhận lỗi. Anh ta không dám chậm trễ, để lập tức đi tìm Cố Hiểu Quyên, muốn nói rõ chuyện này cho cô ta biết. Cố Hiểu Quyên nhìn thấy Lục Chí Dĩnh vội vàng chạy ra đón. Anh Chí Dĩnh, anh đã nói chuyện này với bác trai chưa? Anh đã đi tìm chú út họ của anh chưa? Cố Hiểu Quyên nôn nóng hỏi. Cô ta rất tò mò muốn biết bộ dạng lúc Đồng Nguyệt Hân bị Lục Phong Thiên dạy dỗ, hận không thể dán mắt vào cửa sổ để nhìn tận mắt. Tuy nhiên Lục Chí Dĩnh lại hất tay cô ta ra, vẻ mặt không vui. Có chuyện gì vậy? Cố Hiểu Quyên không hiểu. Hôm đó ở nhà hàng của mẹ thím út, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Chí Dĩnh hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Đây là lần cuối cùng anh hỏi em. Em nghĩ kỹ rồi hãy trả lời anh. Đối mặt với cha mẹ và ông nội thì khúng núm, nhưng trước mặt bạn gái, Lục Chí Dĩnh có thể lên mặt. Dù sao thì gia cảnh của Cố Hiểu Quyên còn kém xa anh ta. Chí Dĩnh, chẳng lẽ anh không tin em sao? Cố Hiểu Quyên nhận ra điều bất thường, lại diễn vở Bạch Liên Hoa, bắt đầu rưng rưng nước mắt, giả vờ đáng thương. Tuy nhiên Lục Chí Dĩnh không cho cô ta cơ hội diễn xuất nữa, trực tiếp vạch trần. Hôm nay chú út đến nhà anh, nói rõ ràng là em có thái độ không tốt với thím út. Người ta là bậc trưởng bối đấy. Em không có, em thực sự không có. Cố Hiểu Quyên òa khóc, vẻ mặt thật đáng thương, nức nở nói. Em không hề có thái độ không tốt với Đồng Nguyệt Hân, sao anh lại tin lời chú ấy mà không tin em? Người bị ức hiếp rõ ràng là em mà. Cố Hiểu Quyên mím môi, giống như mọi lần lại dùng vũ khí lợi hại của phụ nữ, nước mắt. Chỉ tiếc là lần này không hiệu nghiệm nữa rồi. Hôm nay Lục Chí Dĩnh hiếm khi động não, không bị vài ba lời nói của Cố Hiểu Quyên lừa gạt. Chú út không phải là người nói dối. Chú ấy nói là em có thái độ không tốt, thì chắc chắn là em đã nói gì đó khiến cho thím út cảm thấy không thoải mái. Em nói thật cho anh biết, có hay không? Lục Chí Dĩnh hỏi. Cố Hiểu Quyên vừa tức giận vừa ấm ức, khóc càng thảm thiết. Hôm đó cô ta đã nói gì chứ? Từ lúc bước vào nhà hàng, cô ta đã tỏ ra nhún nhường, nói năng rất lễ phép. Ngược lại là Đồng Nguyệt Thân cứ châm chọc cô ta. Cô ta cũng là bị ép không thể nhịn được nữa, mới nói một câu lớn tiếng trách là Đồng Nguyệt Thân cố ý không muốn cho cô ta làm việc. Còn có chú Khiết Thiện trực tiếp nói cô ta muốn dựa dẫm quan hệ họ hàng, rốt cuộc là ai nói chuyện quá phũ phàng, không để mặt ai. Chí Dĩnh, có trời đất chứng giám, em nói không có là không có, chú út sẽ không nói dối. Chẳng lẽ em lại là kẻ nói dối hay sao? Chúng ta quen biết yêu đương bao nhiêu năm nay, trong mắt của anh, Cố Hiểu Quyên em là người nói chuyện không có một câu nào là thật lòng. Anh chính là nhìn nhận em như vậy sao? Cố Hiểu Quyên vừa chất vấn vừa khóc lóc. Cô ta không cam tâm, cô ta hoàn toàn không cam tâm. Nhìn thấy bạn gái khóc quá đau lòng, Lục Chí Dĩnh có chút lung lay. Nhưng để anh ta chất vấn Lục Phong Thiên thực ra cũng vô nghĩa. Chung quy trọng điểm của vấn đề này không phải là ai nói dối, mà là bọn họ căn bản không thể đắc tội với Lục Phong Thiên. Vì vậy Lục Chí Dĩnh chỉ có thể thay đổi cách nói chuyện với Cố Hiểu Quyên. Hiểu Quyên, em đừng khóc nữa. Làm sao anh có thể không biết em là người như thế nào chứ? Lục Chí Dĩnh dịu dàng hơn một chút, ôm Cố Hiểu Quyên vào lòng. Thấy anh ta đã mềm lòng, Cố Hiểu Quyên hỏi, Cuối cùng thì anh cũng tin em rồi sao? Tin tưởng sao? Chưa chắc. Chỉ là tiếp tục tranh cãi như vậy cũng vô nghĩa. Lục Chí Dĩnh không muốn làm chuyện vô ích, cho nên anh ta không trả lời trực tiếp mà lựa chọn né tránh vấn đề này. Hiểu Quyên, hai đứa mình cũng quen nhau lâu như vậy rồi, gia đình của anh là như thế nào? Em nên rõ hơn ai hết. Nghe anh ta không trả lời trực tiếp, trong lòng Cố Hiểu Quyên lạnh đi một nửa. Cô ta hiểu rất rõ, xem ra ý định muốn Lục Chí Dĩnh đứng ra xử lý giúp cô ta bây giờ hoàn toàn vô vọng rồi. Anh cũng không giấu em làm gì, nhà anh rất cần sự trợ giúp từ nhà chú Út, cho nên tuyệt đối không thể đắc tội với bọn họ. Sau này em đối xử với thím Út cũng cần phải kính trọng một chút. Lời này của Lục Chí Dĩnh đã rất rõ ràng, bất kể là ai đúng ai sai, kết quả cuối cùng chính là để Cố Hiểu Quyên nhẫn nhịn. Là lỗi của Đồng Nguyệt Hân, Cố Hiểu Quyên phải nhịn. Là lỗi của Cố Hiểu Quyên, cô ta buộc phải nhận lỗi này. Tóm lại, người xin lỗi sẽ không bao giờ là Đồng Nguyệt Hân, mọi uất ức đều do Cố Hiểu Quyên gánh chịu. Cố Hiểu Quyên không thể chấp nhận lời này, nhưng lại biết lúc này không thể cãi nữa, nếu không Lục Chí Dĩnh sẽ đổi giận với cô ta. Vì vậy cách duy nhất để cô ta giải tỏa nỗi ấm ức chỉ còn lại việc khóc lóc. Dựa vào lòng của Lục Chí Dĩnh, Cố Hiểu Quyên khóc đến mức nức nở. Có lúc cô ta thậm chí còn cảm thấy mình còn uất ức hơn cả Mạnh Khương Nữ. Chỉ vì gia cảnh cô ta không bằng Đồng Nguyệt Hân, cho nên phải chịu uất ức này. Rõ ràng là Đồng Nguyệt Hân đó coi thường cô ta trước, cô ta chẳng làm gì sai cả, vậy mà cô ta lại phải làm người nhận lỗi, thật là quá uất ức. Nhìn thấy Cố Hiểu Quyên cứ khóc mãi không thôi, Lục Chí Dĩnh cũng phát chán. Đàn ông vốn không có nhiều kiên nhẫn, bây giờ anh ta còn có thể nói những lời này với Cố Hiểu Quyên đã là quá nhân nhượng vì tình cảm giữa hai người suốt thời gian qua rồi. Hiểu Quyên, em có thể đừng cứ gặp chuyện là khóc, lại còn khóc mãi không thôi được không? Lục Chí Dĩnh bất mãn buông tay ra. Dỗ dành gì chứ, ai thích dỗ thì dỗ, anh ta không thèm nữa, mệt mỏi quá rồi. Vào đúng thời điểm, nước mắt của phụ nữ là vũ khí tốt nhất. Vào sai thời điểm, nước mắt của phụ nữ chính là thùng dầu đổ vào lửa, khiến người ta càng thêm tức giận. Bây giờ Lục Chí Dĩnh rất bực bội, giờ đây lại còn phải an ủi Cố Hiểu Quyên vì những bực tức phải nhận ở nhà và ở chỗ Lục Phong Thiên mà cô ta gây ra. Khóc khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Cô bạn gái này của anh ta cũng thật là vô dụng, không những không xinh đẹp bằng thím Út, gia cảnh lại hoàn toàn không thể so sánh với nhà thím Út. Hơn nữa nói về tuổi tác, Cố Hiểu Quyên còn hơn Đồng Nguyệt Hân mấy tuổi. Chuyện gì thế này, cùng là phụ nữ mà sao khác biệt lớn vậy? Lục Chí Dĩnh âm thầm so sánh hai người trong lòng, càng so sánh càng thấy Cố Hiểu Quyên không bằng Đồng Nguyệt Hân, trong lòng không khỏi dâng lên hai phần chán ghét và bất mãn. Được rồi, em còn chưa khóc đủ à? Lục Chí Dĩnh mất hết kiên nhẫn, anh ta dự định nếu cô ta còn tiếp tục khóc lóc nữa, anh ta sẽ lập tức phủi tay bỏ đi. Nếu không phải là em chủ động chạy đến cửa hàng nhà người ta, thì làm sao lại có chuyện ngày hôm nay? Anh còn bị chú Út mắng cho một trận, vậy mà em còn khóc được à? Khóc khóc khóc khóc khóc, có hết chuyện đâu mà khóc. Em định khóc đến sáng luôn à? Lục Chí Dĩnh đang bực bội không biết chút giận vào đâu, bây giờ đã tìm được chỗ xả, liền chút hết lên đầu Cố Hiểu Quyên. Nói cho cùng, trong lòng anh ta, Cố Hiểu Quyên là kẻ trèo cao. Khi anh ta vui vẻ còn có thể dỗ dành cô ta vài câu, không vui thì cô ta phải ngoan ngoãn. Từ khi quen nhau đến nay, Lục Dĩnh và Cố Hiểu Quyên vẫn luôn mặn nồng. Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, hơn nữa còn cãi nhau dữ dội như vậy. Lục Chí Dĩnh tự cho mình là người ở chiếu trên, bây giờ anh ta không muốn dỗ Cố Hiểu Quyên nữa thì Cố Hiểu Quyên phải nhịn, phải biết điều. Mặc dù trong lòng Cố Hiểu Quyên rất ấm ức, cô ta căn bản không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Sự thật là Đồng Nguyệt Hân xem thường cô ta, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ta. Cô ta chỉ là cảm thấy uất ức mà khóc. Bây giờ Lục Chí Dĩnh còn tỏ ra không kiên nhẫn, cô ta còn có thể làm gì? Lục Chí Dĩnh nhất định không tin cô ta, hoặc nói đúng hơn là tin hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nhà Lục Chí Dĩnh vẫn còn cần đến sự giúp đỡ của nhà Lục Phong Thiên, vậy thì dù đúng hay sai, người sai mãi mãi là cô ta. Có lẽ đây mới là sự thật. Cố Hiểu Quyên là người nhẫn nhịn, vì muốn duy trì mối quan hệ với Lục Chí Dĩnh, cho dù lần này rất ấm ức, cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cố tỏ ra mạnh mẽ, hít hít mũi, không khóc nữa. Cố Hiểu Quyên đỏ hoe đôi mắt xin lỗi Lục Chí Dĩnh. Anh Chí Dĩnh, em xin lỗi, là em không tốt, anh đừng giận em nữa, được không? Có lẽ là lúc đó em không chú ý, vô tình nói gì đó khiến cho thím Út không vui. Em xin lỗi, sau này em sẽ cẩn thận chú ý hơn. Chiều hôm qua em đến đó thực sự chỉ là muốn tìm một công việc, như vậy cũng có thể chia sẻ gánh nặng hẹn hò với anh. Em thực sự làm vậy là vì chúng ta. Chỉ là không ngờ thím Út lại không muốn cho em cơ hội này. Rõ ràng lúc đó mẹ của thím Út đã gần như đồng ý rồi, vậy mà cô ấy lại đột nhiên nói. Dù là nhận lỗi, miệng thì xin lỗi, Cố Hiểu Quyên cũng muốn bôi trò chết chấu cho Đồng Nguyệt Hân một chút. Dù sao thì ấn tượng là thứ ăn sâu vào tiềm thức. Cô ta liên tục thổi gió bên tai Lục Chí Dĩnh, chẳng sớm thì muộn cũng khiến anh ta sinh ra ác cảm mạnh mẽ với Đồng Nguyệt Hân. Đến lúc đó xảy ra tranh cãi, biết đâu Lục Chí Dĩnh sẽ kiên quyết đứng về phía cô ta. Chỉ là Cố Hiểu Quyên đã tính sai một điều, lời nói gió bay cũng không thể nào sánh bằng lợi ích thiết thực từ nhỏ Lục. Rốt cuộc thì đó mới là lợi ích thực tế, nhà Lục Chí Dĩnh sao có thể bỏ qua được chứ. Lục Chí Dĩnh cũng không phải thực sự muốn chia tay với Cố Hiểu Quyên, thấy cô ta đã nhận lỗi nhún nhường, thái độ cũng khiến anh ta hài lòng, liền không muốn tiếp tục đôi co nữa, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn. Em muốn tìm việc làm là chuyện tốt, nhưng đừng biến ý tốt thành chuyện xấu. Sau này đừng đến nhà hàng của thím Út nữa, muốn tìm việc thì đi chỗ khác mà tìm, Lục Chí Dĩnh dạy dỗ. Biết rồi biết rồi, em đều nghe anh hết còn không được sao? Cố Hiểu Quyên nũng nịu, khác hẳn với vẻ mặt đau khổ vừa rồi. Nhưng Lục Chí Dĩnh vẫn còn chút chán ghét, nhất thời không thể quay lại bầu không khí mặn nồng như trước, cả người có vẻ hơi cứng ngắc. Cố Hiểu Quyên ôm lấy tay anh ta làm nũng, Lục Chí Dĩnh phản ứng rất lạnh nhạt, thêm vài lần nữa Cố Hiểu Quyên cũng lười đóng đầy với anh ta. Cũng phải thôi, thực sự cho mình là cái rốn của vũ trụ à? Sự chê bai trong lòng Cố Hiểu Quyên cũng không ít hơn so với Lục Chí Dĩnh. Cô ta chỉ là ngoan ngoãn trên bề mặt mà thôi, chứ không phải là thực sự đồng ý với lời nói của Lục Chí Dĩnh. Nói trắng ra là do bản thân Lục Chí Dĩnh vô dụng. Gia đình Cố Hiểu Quyên đúng là có điều kiện không tốt, nhưng nếu người yêu đương với cô ta mà đổi từ Lục Chí Dĩnh thành Lục Phong Thiên, thì bây giờ có còn là tình trạng khổ sở không nói thành lời như vậy hay không? Tuyệt đối không thể nào. Thứ nhất, nhìn cái cách Lục Phong Thiên bảo vệ Đồng Nguyệt Hân kia, nếu cô ta đi theo Lục Phong Thiên, nhất định cô ta sẽ không bao giờ chịu sự ức hiếp này. Căn bản không cần nói, anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ cho cô ta. Thứ hai, với mức lương của Lục Phong Thiên, cho dù cô ta không đi làm, luôn luôn ở nhà, Lục Phong Thiên vẫn có thể nuôi sống cô ta. Cho dù sau này cô ta sinh con, Lục Phong Thiên cũng có thể nuôi sống cả gia đình. Cho nên nguyên nhân cuối cùng chính là Lục Chí Dĩnh vô dụng. So sánh Lục Chí Dĩnh và Lục Phong Thiên với nhau, Cố Hiểu Quyên càng thêm ghét Đồng Nguyệt Hân. Tại sao gia đình Đồng Nguyệt Hân lại tốt hơn cô ta như vậy? Đồng thời, người đàn ông mà Đồng Nguyệt Hân tìm lại có thể tốt hơn người mà cô ta tìm nhiều như vậy? Chuyện tốt gì cũng đều đến với Đồng Nguyệt Hân, ông trời đúng là thiên vị. Anh Chí Dĩnh, muộn rồi, hay là chúng ta tìm một nhà hàng nào đó ăn cơm đi, Cố Hiểu Quyên nói. Khóc một hồi, cô ta đói bụng rồi. Kết quả Lục Chí Dĩnh vừa nghe cả câu nói dài chỉ là hai từ nhà hàng. Thế không phải là tốn tiền lắm hay sao? Anh ta không có tiền, đi nhà hàng gì chứ, bực cũng no rồi, chỉ bằng về nhà sớm một chút, Lục Chí Dĩnh lấy cớ. Bực no rồi, rốt cuộc ai mới là người nên tức giận? Cô ta dỗ dành Lục Chí Dĩnh nửa ngày, nên nhún nhường thì cũng đã nhún nhường rồi. Lục Chí Dĩnh còn muốn lên mặt với cô ta. Được, tự mình từ từ mà lên mặt đi. Nói cho cùng, Lục Chí Dĩnh cảm thấy Cố Hiểu Quyên là trèo cao, nhưng Cố Hiểu Quyên cũng không cảm thấy Lục Chí Dĩnh cao hơn cô ta bao nhiêu. Nếu thực sự chia tay, cô ta không tin Lục Chí Dĩnh không quay đầu dỗ dành cô ta. Dù sao thì điều kiện của Lục Chí Dĩnh cũng không tốt đến mức có thể tùy tiện tìm một người khác. Được rồi, vậy ai về nhà đấy đi. Cố Hiểu Quyên cũng không muốn nhún nhường nữa, tức giận tự mình bỏ đi. Đi thì đi, Lục Chí Dĩnh cũng chẳng sợ. Cặp tình nhân đều xem thường gia cảnh của đối phương. Dù sao sau khi ồn ào một hồi, cuối cùng vẫn là không vui vẻ, mạnh ai nấy về. Vì Lục Phong Thiên đã đến cảnh cáo Lục Chí Dĩnh, cho nên mấy ngày sau đó Đồng Nguyệt Hân đều không nhìn thấy người mà mình không muốn gặp. Hân Hân, Dạo này tâm trạng của con tốt ghê ha. Chú Khiết Thiện cũng nhìn ra được, con gái vừa sơ chế nguyên liệu vừa ngâm nga bài hát. Bà cứ tưởng sau chuyện của Cố Hiểu Quyên, con gái sẽ tức giận vài ngày, không ngờ lại điều chỉnh tâm trạng nhanh như vậy. Đương nhiên rồi ạ, không có ruồi nhặng thì mọi thứ đều sạch sẽ, dễ chịu, con nhìn đâu cũng thấy thoải mái ạ. Đồng Nguyệt Hân vui vẻ nói. Cô biết mình đã nói những lời đó, Lục Phong Thiên nhất định sẽ đến nói chuyện với Lục Chí Dĩnh, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Cố Hiểu Quyên quả nhiên không xuất hiện nữa. Như vậy là tốt rồi, tránh cho cô nhìn thấy vật ô uế lại cảm thấy chướng mắt. Mẹ, mẹ ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi, ở đây cũng không có nhiều thứ cần chuẩn bị đâu, còn làm một lát là xong ngay. Đồng Nguyệt Hân nói. Tâm trạng tốt, hiệu suất làm việc cũng tăng lên. Đồng Nguyệt Hân thậm chí còn cảm thấy món ăn mình xào bây giờ cũng ngon hơn. Buổi tối sau khi tan làm, Đồng Nguyệt Hân sẽ cùng Lục Phong Thiên đến đón Lục Phù Giao về nhà. Mẹ, hôm nay Giao Giao có ngoan không ạ? Đồng Nguyệt Hân nhận lấy Lục Phù Giao từ tay Bạch Ân Chi. Ngoan lắm, cho con bé bú sữa thì con bé ôm bình sữa ngậm, cũng không có nhổ ra ngoài, biết nghe lời lắm, có phải không Giao Giao? Bạch Ân Chi véo véo khuôn mặt bù bẫm của cháu gái. Đúng không, Giao Giao của chúng ta giỏi quá. Nào, chào tạm biệt bà nội nào. Đồng Nguyệt Hân nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của Lục Phù Giao vẫy vẫy hai cái. Mẹ, vậy chúng con về trước đây ạ. Được, trên đường cẩn thận. Bạch Ân Chi lại quay sang dặn dò Lục Phong Thiên. Con lái xe chậm một chút, vợ con đều ở trên xe đấy. Con biết rồi mẹ, mẹ lúc nào cũng chỉ có mỗi câu đó. Lục Phong Thiên chê bai Bạch Ân Chi lắm lời, liền bị bà vỗ một cái vào lưng. Về đến nhà, Đồng Nguyệt Hân và Lục Phong Thiên cùng nhau chơi đùa với con gái. Đồng Minh Khải cũng muốn tham gia. Mẹ, em gái rất thích con búp bê này, em ấy cứ ôm mãi không buông. Đồng Minh Khải vui vẻ. Lần sau đi siêu thị, con lại mua cho em gái một con búp bê mới, sẽ dẫn em gái theo để em tự chọn, được không ạ? Tự chọn? Đồng Nguyệt Hân mỉm cười, không biết con gái sẽ chọn như thế nào. Dạ vâng ạ, chính là mang thật nhiều búp bê ra, sau đó để em gái tự chọn, em gái thích con nào nhất thì sẽ ôm con đó ạ. Đồng Nguyệt Hân thầm nghĩ, nhỡ đâu con gái ôm một lúc mấy con, vậy thì tiền lì xì của con trai sẽ bị vét sạch mất. Được, Khải Khải của chúng ta thật là hào phóng với em gái. Lục Phù Giao rất thích cười, con bé căn bản không hiểu hai người đang nói gì, chỉ cần có người nói chuyện hoặc là làm động tác với con bé là con bé lại cười. Răng chưa mọc được cái nào nhưng lại há miệng chảy nước dãi rồi, hai mắt như hai vầng trăng khuyết. Giao Giao, Giao Giao. Thời gian gần đến rồi, đến giờ hai đứa trẻ đi ngủ. Được rồi, cha đưa Khải Khải đi rửa mặt, mẹ đưa Giao Giao đi rửa mặt. Đồng Nguyệt Hân sắp xếp. Đồng Minh Khải đứng im tại chỗ hỏi, tại sao không phải cha ấm em gái đi, mẹ dắt con đi ạ? Đây là một câu hỏi hay. Đồng Nguyệt Hân suy nghĩ một chút rồi bổ sung, vậy ngày mai chúng ta sẽ đổi cho nhau, như vậy được không Khải Khải? Dạ vâng ạ. Đồng Minh Khải đồng ý, vẻ mặt như thế thật là bó tay với người lớn. Lục Phong Thiên cảm thấy thú vị, bế con trai lên, thuận tay vỗ một cái vào mông con trai. Ui cha, sao cha lại đánh con? Đồng Minh Khải lập tức méc. Lục Phong Thiên vội vàng giải thích với vợ, là do mông con trai cảm giác sở thích quá, dạo này ăn ngon béo lên một chút. Nói xong còn nhấc con trai lên cả hai cái, quả thực là nặng hơn trước một chút. Béo lên ạ? Đồng Minh Khải trợn mắt, vẻ mặt rất kinh ngạc. Đồng Nguyệt Hân sững sờ, nghĩ thầm trẻ con đang tuổi phát triển, cân nặng tăng là chuyện bình thường, nhưng phản ứng này của Đồng Minh Khải rất không bình thường. Chẳng lẽ nhóc con này đã biết giảm béo là gì rồi sao? Không đúng, trước đây nhóc con còn luôn nói muốn nhanh chóng lớn lên, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ. Khải Khải, không phải con rất muốn nhanh chóng lớn lên sao? Đồng Nguyệt Thân thắc mắc hỏi. Đúng vậy ạ, nhưng lớn lên là cao lên chứ không phải là béo lên ạ. Đồng Minh Khải thở dài. Cô giáo nói cậu là bạn nhỏ đẹp trai nhất lớp, Lục Miêu Miêu cũng nói như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt một cái Lục Phù Giao đã được 4 tháng tuổi rồi. Giao Giao lớn hơn nhiều rồi, trắng trẻo bụ bẫm, Bạch Ân Chi nói, nhìn cô nhóc với vẻ mặt đầy cưng chiều. Đều là nhờ mẹ thường xuyên chăm sóc cho con bé cả, vất vả cho mẹ rồi. Đồng Nguyệt Thân nói. Vất vả cái gì đâu, mẹ còn muốn chăm sóc con bé mỗi ngày ấy chứ. Con có việc gì hoặc là muốn đi đâu thì cứ đi chơi đi. Hai đứa nhỏ cứ để cho mẹ lo. Bạch Ân Chi nói. Chuyện chăm sóc cháu bà rất vui lòng. Nhưng kỳ thực Đồng Nguyệt Thân cũng chẳng có việc gì đặc biệt phải làm. Chủ yếu vẫn là đến nhà hàng giám sát Chu Khiết Thiện. Hôm nay Lục Phong Thiên và Đồng Nguyệt Thân cùng đến đón Lục Phủ Giao. Bạch Ân Chi nói với hai người một tin. À đúng rồi, Chí Dĩnh sắp kết hôn rồi. Hôm nay có gửi thiệp mời đến. Bạch Ân Chi đưa thiệp mời của hai người bọn họ cho Lục Phong Thiên. Nhớ chuẩn bị tiền mừng trước. Dạ vâng ạ. Lục Phong Thiên nhận lấy thiệp mời, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Từ lúc nghe thấy tên của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên, sắc mặt Đồng Nguyệt Thân đã không được tốt lắm. Hai đứa xem thiệp mời đi. Hôn lễ được ấn định vào 2 tháng sau. Nhớ sắp xếp thời gian. Bạch Ân Chi nhắc nhở. Bất kể có thường xuyên qua lại hay không, dù sao cũng là người một nhà. Chuyện vui như thế này dù sao cũng phải đến tham dự. Con biết rồi, bọn con sẽ biết sắp xếp. Lúc Lục Phong Thiên trả lời, anh vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Đồng Nguyệt Hân. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh liền hiểu lầm, cho rằng chuyện Cố Hiểu Quyên làm lúc trước khiến Đồng Nguyệt Hân ấm ức trong lòng, cho nên mới không có ấn tượng tốt với Cố Hiểu Quyên. Thế là lúc hai người bế Lục Phù Giao ra về, Lục Phong Thiên liền an ủi Đồng Nguyệt Hân. Vợ à, không sao đâu. Đến lúc đó chúng ta chỉ đến tham dự hôn lễ, ăn một bữa cơm, ăn xong là về, không có gì phiền phức khác đâu, Lục Phong Thiên nói. Còn về tiền mừng, Lục Phong Thiên không cho rằng Đồng Nguyệt Thân sẽ vì tiền mừng mà không vui. Lúc trước bọn họ kết hôn, nhà Lục Chính Thiên cũng có gửi tiền mừng, chỉ là chắc chắn số tiền hai bên không bằng nhau thôi. Nhưng gia cảnh của nhà Lục Chính Thiên như thế nào bọn họ cũng biết. Nếu thực sự so đo mấy chuyện này thì họ cũng sẽ không giúp đỡ bọn họ nhiều năm như vậy. Ừ, em biết rồi. Đồng Nguyệt Thân nghe thấy chồng an ủi mình, lập tức thu lại vẻ mặt. Đi thôi, chúng ta về nhà nhanh lên, Khải Khải còn ở nhà. Lục Phong Thiên lái xe đến. Lúc này Đồng Nguyệt Thân đang bế Lục Phủ Giao ngồi ở hàng ghế sau để tránh làm phiền anh lái xe, cho nên trong xe cũng không nói chuyện gì nhiều. Đồng Nguyệt Thân thầm nghĩ về chuyện kết hôn của Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên. Hai người bọn họ có thể đến với nhau, chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Thậm chí Đồng Nguyệt Thân còn cảm thấy rất tốt, tránh cho hai kẻ cha nam tiện nữ này chạy ra ngoài làm hại người khác. Hai người bọn họ tự hành hạ lẫn nhau là được rồi. Chỉ là với tư cách là người từng bị bọn họ lừa dối và làm tổn thương, tất nhiên là kiếp trước, chẳng lẽ Đồng Nguyệt Thân có thể chỉ gửi tiền mừng mà không tặng thêm một món quà lớn trong hôn lễ của bọn họ hay sao? Cô thầm nghĩ, đến ngày hôn lễ, nhất định cô phải ăn mặc thật đẹp, tốt nhất là đẹp hơn Cố Hiểu Quyên rất nhiều, trực tiếp khiến cô dâu mất mặt, cướp hết hào quang của đóa bạch liên hoa này. Hôn lễ đối với một người phụ nữ quan trọng đến nhường nào, không cần phải nói nhiều, Đồng Nguyệt Thân dám chắc chắn, nếu như cô ăn mặc lộng lẫy xuất hiện, nhất định có thể khiến Cố Hiểu Quyên tức chết. Bọn họ càng tức giận, Đồng Nguyệt Thân càng vui mừng. À đúng rồi, vợ, sinh nhật của mẹ sắp đến rồi, em đã nghĩ ra nên tặng quà gì chưa? Lục Phong Thiên đột nhiên hỏi. Đồng Nguyệt Thân gật người, còn tưởng Lục Phong Thiên đang nói đến Bạch Ân Chi. Sau khi suy nghĩ kỹ thì mới nhớ ra mẹ sắp sinh nhật chính là Chu Khiết Thiện. Trong lòng cô lập tức ngọt ngào, bởi vì Lục Phong Thiên không chỉ quan tâm đến cô mà còn luôn ghi nhớ người nhà của cô, thực sự đã xem hai nhà như một. Em chưa nghĩ ra, anh có gợi ý gì không? Đồng Nguyệt Thân hỏi. Nói thật thì Chu Khiết Thiện chẳng thiếu thứ gì, mua quà sinh nhật cho bà thực sự rất đau đầu, hay là tặng tiền mặt đi, như vậy mẹ cô thích gì thì có thể tự mình mua. Vừa nói ra ý nghĩ của mình, Đồng Nguyệt Thân đã bị Lục Phong Thiên bác bỏ. Không được, quà thì phải tặng, tiền mặt cũng phải gửi. Em thử nghĩ xem, chỉ tặng tiền mặt thôi, với tính cách của mẹ, chắc chắn mẹ sẽ cất đi không dùng, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa, Lục Phong Thiên nói. Vậy thì chúng ta nên tặng gì bây giờ? Đồng Nguyệt Thân cảm thấy lời nói của Lục Phong Thiên cũng rất có lý. Tặng trang sức đi, em thấy sao? Lục Phong Thiên gợi ý. Mẹ vợ cũng là phụ nữ, phụ nữ ai mà chẳng thích trang sức, cho nên tặng cái này chắc chắn không sai. Được, vậy em chọn ngày dẫn mẹ đi dạo phố, đến lúc đó để mẹ tự mình chọn kiểu dáng, Đồng Nguyệt Thân nói. Đến lúc đó em sẽ nói với mẹ là anh tặng trang sức, còn em thì lì xì. Được thôi, Lục Phong Thiên không có ý kiến, dù sao cũng đều đại diện cho cả hai người bọn họ. Ở một nơi khác, Lục Chí Dĩnh và Cố Hiểu Quyên cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ. Về việc tiền thách cưới, tiền lễ vật mà nhà trai phải đưa cho nhà gái trước khi tổ chức lễ cưới là bao nhiêu. Hai bên gia đình đã ngồi lại nói chuyện với nhau vài lần. Bên phía nhà Lục Chí Dĩnh thì không thể chuẩn bị được nhiều, chỉ cần con số không quá khó coi là được. Còn bên phía nhà Cố Hiểu Quyên thì muốn nhân cơ hội này để kiếm một mớ. Nhưng nhà Lục Chí Dĩnh căn bản không có nền cho họ kiếm trác, cho nên nói qua nói lại vẫn không thể khiến cho cả hai bên đều hài lòng. Chí Dĩnh, chuyện tiền tách cưới anh không thể nói với cha mẹ anh hay sao? Cố Hiểu Quyên vẻ mặt khó xử. Mâu thuẫn ở chỗ nhà Cố Hiểu Quyên muốn 88 vạn tiền tách cưới, còn nhà Lục Chí Dĩnh chỉ định cho 66 vạn. Em cũng có thể nói với cha mẹ em chấp nhận mà, Lục Chí Dĩnh nói. Sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống qua ngày, không cần phải vì 22 vạn này mà cãi nhau chứ. Ngày cưới cũng đã định rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi rồi, chẳng lẽ lại vì tiền thách cưới mà không cưới nữa hay sao? Cố Hiểu Quyên rất buồn. Cô ta cảm thấy Lục Chí Dĩnh ngày càng đối xử với cô ta không tốt. Nhưng thiệp mời đã gửi rồi, bây giờ mà hủy hôn thì xấu hổ lắm. Mà Lục Chí Dĩnh lại nhìn ra điểm này, cho rằng hủy hôn đối với phụ nữ nhất định sẽ ảnh hưởng lớn hơn so với đàn ông, cho nên Cố Hiểu Quyên không dám dễ dàng hủy hôn. Nhà họ mới nhất quyết chỉ cho 66 vạn tiền thách cưới. Hiểu Quyên, em nghĩ mà xem, sau khi cưới chúng ta sẽ ra riêng sống, vét sạch tiền của nhà anh thì có lợi ích gì? Tiền thách cưới của cha mẹ em sẽ cho em hết hay sao? Nếu không cho, sau này sẽ là của anh trai hoặc là của em trai em, em được lợi ích gì? Anh nói có đúng không? Cho nên chi bằng để tiền lại cho nhà anh, cha mẹ anh nhất định sẽ cho chúng ta thêm, Lục Chí Dĩnh thuyết phục. Cố Hiểu Quyên vốn đã có chút lung lay, nghe Lục Chí Dĩnh nói như vậy cũng thấy có lý. Cha mẹ cô ta có cho cô ta mang tiền thách cưới đi hay không thì còn chưa biết. Cô ta cũng không muốn lợi lộc từ mình mà bị chia cho anh trai hay em trai. Thôi được, vậy em về nhà nói với cha mẹ xem sao. Vì vậy cuối cùng tiền thách cưới vẫn là 66 vạn. Chuyện tiệc tùng đã có các bậc trưởng bối hai bên lo liệu. Cố Hiểu Quyên phải đi mua nhẫn cưới và 3 món vàng tam kim với Lục Chí Dĩnh. Trước khi đi, Vương Thục Quân đặc biệt nhắc nhở Lục Chí Dĩnh: con trai, lúc mua nhẫn cưới và 3 món vàng phải chú ý giá cả đấy, đừng có cứ chiều theo ý của cô ta, hiểu chưa? Vương Thục Quân nháy mắt nói. Cũng giống như chuyện tiền thách cưới, nhà Lục Chí Dĩnh cho rằng họ đã nắm thóp được Cố Hiểu Quyên nên không muốn tiêu thêm một đồng nào cho cô ta nữa. Có thể giải quyết bằng 1 đồng thì tuyệt đối không thể tiêu 2 đồng. Mẹ, mẹ yên tâm, con biết phải làm như thế nào, Lục Chí Dĩnh nói. Làm sao anh ta có thể để Cố Hiểu Quyên muốn làm gì thì làm. Dù sao thì tình hình hiện tại là Cố Hiểu Quyên nhất định sẽ lấy anh ta, cho nên có thể ít tốn kém thì cứ ít tốn kém. Vì vậy sau khi đến tiệm vàng, Lục Chí Dĩnh toàn tỏ ra keo kiệt. Chí Dĩnh, hay là chúng ta xem nhẫn cưới trước đi, mua xong rồi xem 3 món vàng sau, được không anh? Cố Hiểu Quyên hỏi. Cô ta rất vui vẻ, dù sao thì những thứ này đều là dùng trên người cô ta, phụ nữ nào mà không thích chứ. Từ lúc bước vào tiệm vàng, cô ta đã rất phấn khích, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của Lục Chí Dĩnh. Anh ta từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh nhạt. Ừ, vậy thì xem nhẫn trước đi, Lục Chí Dĩnh lơ đĩnh nói. Anh Chí Dĩnh, chiếc này anh thấy sao? Cố Hiểu Quyên đi đến quầy hàng, bảo nhân viên lấy ra cho cô ta thử. Đẹp không? Cố Hiểu Quyên giơ tay ra trước mặt Lục Chí Dĩnh, khuôn mặt tràn đầy vẻ mong chờ và hạnh phúc. Hai vị đến mua nhẫn cưới à? Nhân viên bán hàng nhất định là sẽ nói những lời chúc phúc hay ho, khiến cho Cố Hiểu Quyên tâm hoan nở rộ. Cô và chồng cô nhìn thật là đẹp đôi. Chiếc nhẫn kim cương này rất được ưa chuộng, rất nhiều khách hàng vừa vào đã thích ngay, bán chạy lắm. Ừ, tôi cũng thấy đẹp. Chí Dĩnh, anh thấy sao? Cố Hiểu Quyên hỏi. Lục Chí Dĩnh căn bản không nhìn tay Cố Hiểu Quyên, cũng không nhìn chiếc nhẫn kim cương, ngược lại còn cúi đầu tìm kiếm nhãn giá của chiếc nhẫn này. Sau đó, anh thấy cũng bình thường thôi, không hợp với em lắm, Lục Chí Dĩnh có chút chê bai nói. Hay là thử chiếc khác đi. Hả? Cố Hiểu Quyên rõ ràng rất thất vọng, nhưng cô ta vẫn chưa nhận ra vấn đề, chỉ bảo nhân viên bán hàng lấy cho cô ta kiểu khác. Vậy thử chiếc khác xem sao. Liên tục thử vài chiếc nhẫn có kim cương, Lục Chí Dĩnh vẫn luôn là một bài nói. Đầu tiên nàng nhìn ngắm, sau đó là nhíu mày, tặc lưỡi, cuối cùng là lắc đầu nói không hợp. Còn không hợp ở chỗ nào thì anh ta cũng không nói rõ ra, chỉ biết lắc đầu lắc đầu lắc đầu. Vậy anh thấy chiếc nào đẹp, anh chọn cho em đi. Ban đầu Cố Hiểu Quyên thử rất vui vẻ, nhưng bị dội nước lạnh nhiều quá, tự nhiên thành hết vui. Những chiếc mà nhân viên bán hàng giới thiệu và cô ta tự xem chúng, Lục Chí Dĩnh đều nói không đẹp. Vậy thì để Lục Chí Dĩnh tự chọn đi, để cô ta xem Lục Chí Dĩnh thấy chiếc nhẫn kim cương nào là đẹp. Được, anh chọn cho em. Lục Chí Dĩnh nói, ánh mắt liếc nhanh trên quầy hàng. Anh ta căn bản không nhìn kiểu dáng hay thiết kế gì cả, mà là nhìn nhãn giá. Như vậy chẳng phải là nhanh hơn hay sao? Sau khi liếc nhìn một lượt, trong lòng Lục Chí Dĩnh đã có số. Anh ta đương nhiên không ngu ngốc đến mức chọn chiếc rẻ nhất. Như vậy Cố Hiểu Quyên sẽ nhìn thấu ngay ý đồ của anh ta, biết đâu lại còn cãi nhau ngay tại chỗ, đến lúc đó cả hai đều mất mặt. Vì vậy Lục Chí Dĩnh đã chọn một chiếc nhẫn có giá trung bình, hơn nữa còn không có kim cương. Cái này, Lục Chí Dĩnh chỉ vào tủ kính, nói với nhân viên bán hàng, phiền cô lấy chiếc nhẫn này ra cho vợ tôi thử với. Nhân viên bán hàng liếc nhìn, liền hiểu ngay ý đồ của người đàn ông này. Dù sao cũng là người làm việc ở quầy bán đồ trang sức, cô ấy đã gặp qua không ít kiểu người. Người đàn ông này từ đầu đến cuối là có ý đồ gì, đến lúc này còn cần phải nói nữa hay sao? Tất nhiên có thể bán được là được. Cô ấy chỉ là một nhân viên bán hàng, nhất định sẽ không nhiều lời. Vâng ạ. Nhân viên bán hàng lấy chiếc nhẫn ra đưa cho Cố Hiểu Quyên thử. Cái gì vậy? Cố Hiểu Quyên vừa nhìn thấy không có kim cương đã muốn nổi giận rồi, nhưng Lục Chí Dĩnh đã nhanh tay đeo vào ngón áp út cho cô ta. Em xem, chiếc này đeo hợp với em chứ, làm cho ngón tay em trông thon gọn hơn nhiều, 10 ngón tay thon dài đẹp biết mấy. Lục Chí Dĩnh khen ngợi, đây là lần đầu tiên anh ta nhiệt tình như vậy kể từ khi bước vào cửa hàng. Có sao? Cố Hiểu Quyên muốn phát điên lên được. Cô ta không nhịn được, liếc nhìn sắc mặt của nhân viên bán hàng, thấy đối phương cứng đờ người một lúc, sau đó liền giữ vẻ chuyên nghiệp, bắt đầu hùa theo lời Lục Chí Dĩnh khen cô ta. Trong lòng cô ta lập tức hiểu ra, không phải là chiếc nhẫn này đẹp, mà là nhãn giá của nó đẹp chứ gì. Em thấy cũng bình thường thôi, hay là xem tiếp đi. Cố Hiểu Quyên lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra, sau đó hai người như rơi vào cuộc chiến giằng co. Cố Hiểu Quyên toàn chọn nhẫn kim cương, Lục Chí Dĩnh toàn chọn nhẫn không có kim cương. Hai người đều chê lựa chọn của đối phương. Lúc này cả hai người khiến cho nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng cũng sắp không giữ được nữa. Cuối cùng người cúi đầu vẫn là Cố Hiểu Quyên. Cô ta nghĩ đến phía sau còn có tam kim, nếu như bây giờ để Lục Chí Dĩnh chảy máu nhiều quá, vậy thì tam kim làm sao bây giờ? Nếu như bây giờ cô ta nhẫn nhịn một chút, đến lúc chọn tam kim chắc chắn phải nghe theo ý của cô ta chứ. Thôi được rồi, vậy thì lấy chiếc anh chọn đi. Cố Hiểu Quyên nói, chọn chiếc nhẫn trơn không đính kim cương, có giá nằm ở mức trung bình. Anh Chí Dĩnh, chúng ta chọn tam kim luôn đi. Cố Hiểu Quyên lại hứng thú trở lại, cảm thấy lần này có thể mua được đồ tốt rồi. Thế nhưng ý nghĩ của cô ta và ý nghĩ của Lục Chí Dĩnh từ đầu đến cuối đều không ăn nhập với nhau. Đến lúc chọn tam kim, Lục Chí Dĩnh càng thêm qua loa, thậm chí có thể nói là thẳng thắn. Không cần phải mua đắt như vậy, tam kim chỉ là hình thức thôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì, có là được rồi, Lục Chí Dĩnh nói thẳng. Quầy trang sức nào nhìn có vẻ hào phóng một chút, trọng lượng nhìn cũng không nhỏ. Lục Chí Dĩnh đều không dừng lại, trực tiếp đi về phía những món đồ có trọng lượng nhẹ hơn. Cố Hiểu Quyên nhẫn nhịn đến bây giờ, sự thất vọng tích tụ trong lòng đã khiến cô ta không thể im lặng được nữa. Lục Chí Dĩnh, Cố Hiểu Quyên dừng bước. Bây giờ cô ta đã hiểu, từ lúc mua nhẫn cưới, Lục Chí Dĩnh không hề để ý đến việc chiếc nhẫn có đẹp hay không, mà chỉ quan tâm đến giá cả. Anh ta chỉ muốn mua đồ rẻ, bao gồm cả việc mua tam kim bây giờ cũng vậy. Được, Lục Chí Dĩnh không thèm ra vờ nữa, vậy thì cô cũng phải nói rõ ràng, không thể chịu thiệt thòi trong im lặng. Anh nói thật đi, hôm nay có phải anh không hề có thành ý dẫn em đến mua nhẫn cưới và tam kim hay không? Lục Chí Dĩnh thực sự nghĩ như vậy, nhưng anh ta không muốn nói rõ ràng, dù sao đây cũng là đang ở trong tiệm vàng, ở Mỹ Lê thì rất mất mặt. Hiểu Quyên, Lục Chí Dĩnh hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, nhìn từ xa giống như hai người đang bàn bạc với nhau. Sao anh lại không muốn mua cho em chứ? Chỉ là dạo này tổ chức hôn lễ tiền bạc eo hẹp quá. Cố Hiểu Quyên nhíu mày tiếp tục nói, ngày chúng ta kết hôn sẽ có rất nhiều người để tham dự, cha mẹ lo liệu tiệc cưới chắc chắn sẽ không tốn kém nhiều. Tại sao tam kim của chúng ta lại không thể mua đồ tốt hơn một chút? Lúc này anh cứ nhất quyết bắt em phải mua nhẫn trơn, em cũng đã nghe theo của anh rồi, bây giờ mua tam kim thì anh có thể nghe theo em một lần được không? Lục Trí Dĩnh nhíu mày phản bác, cái gì mà anh nhất quyết bắt em mua nhẫn trơn? Em không thấy giá cả sao? Nếu như em mua đổi, em có thể tự mình đi mua nhẫn kim cương, nhà anh chỉ có điều kiện như vậy thôi. Cố Hiểu Quyên bị thái độ của Lục Trí Dĩnh làm cho ngớ người. Là sao? Cái cả giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa hay sao? Gả cho loại đàn ông như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Được, Lục Trí Dĩnh, anh vậy mà có thể nói ra câu để em tự mình đi mua nhẫn kim cương. Được, hôn lễ này em không làm nữa, anh muốn cưới ai thì cưới. Nói xong, Cố Hiểu Quyên liền muốn tháo chiếc nhẫn trên tay xuống. Lục Trí Dĩnh tưởng Cố Hiểu Quyên muốn làm thật, anh ta đương nhiên không thể để vợ sắp cưới chạy mất, lập tức thay đổi thái độ, bắt đầu vừa dỗ dành vừa giảng giải đạo lý. Hiểu Quyên, Hiểu Quyên, em đừng nóng giận như vậy, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Em thử nghĩ mà xem, tiền mừng đám cưới đúng là không ít, nhưng tiệc cưới là chúng ta mượn tiền để tổ chức, chẳng lẽ không cần phải trả sao? Sau khi trả hết nợ, em nghĩ còn lại được bao nhiêu? Vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu, em không nghĩ đến chuyện sau này chúng ta sinh con thì làm sao? Chẳng phải là sẽ cần dùng đến tiền hay sao? Lúc này Lục Chí Dĩnh đã dịu dàng hơn, nói rằng anh ta đều là vì tương lai mà suy nghĩ. Cố Hiểu Quyên rất không vui, trong lòng cô ta cũng có tính toán riêng. Lúc trước lúc chấp nhận sính lễ chỉ cho 66 tệ, Cố Hiểu Quyên đã rất không vui rồi. Là Lục Chí Dĩnh vừa dỗ dành vừa lừa gạt nói rằng số tiền này cha mẹ cũng chưa chắc đưa cho cô ta mới thôi. Không ngờ đến lúc mua nhẫn cưới và tam kim, cứ tưởng Lục Chí Dĩnh sẽ bù đắp cho cô ta một chút, kết quả đều mua đồ rẻ, mua những thứ kém chất lượng như vậy, chi bằng được mua còn hơn. Nhất là cô ta nhớ đến hôn lễ của Đồng Nguyệt Hân, lúc đó Đồng Nguyệt Hân rạng rỡ xinh đẹp, trang sức đeo trên người có thể làm cho người ta hoa mắt, viên kim cương trên nhẫn kim cương kia sáng lấp lánh. Lần trước đến nhà hàng của Chu Khiết Thiện, Cố Hiểu Quyên còn nhìn thấy Đồng Nguyệt Hân đeo chiếc nhẫn kim cương đó. Cùng là phụ nữ, chênh lệch lớn như vậy, làm sao Cố Hiểu Quyên có thể không ghen tị? Huống hồ đây còn là hôn nhân đại sự, là chuyện quan trọng nhất trong đời người con gái, ai mà chẳng có ảo tưởng đẹp đẽ. Không bằng Đồng Nguyệt Hân, đây là chuyện Cố Hiểu Quyên đã sớm đoán được, cô ta cũng không đến mức phẫn hận. Thế nhưng thái độ của Lục Chí Dĩnh lại khiến cô ta chặn lòng. Hiểu Quyên, hai chúng ta đều là người sống thực tế, những thứ này nói thật thì mua về cũng chỉ là hình thức thôi, chẳng có tác dụng gì, chỉ bằng chúng ta tiết kiệm một chút để sống cho tốt, chẳng phải là có lý hơn hay sao? Hiểu Quyên, em suy nghĩ kỹ đi, thực sự muốn cãi nhau vì chuyện này sao? Chúng ta sắp kết hôn rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi rồi. Lục Chí Dĩnh vẫn đang khuyên nhủ, lời nào cũng nghe có vẻ rất chân thành, nhưng câu nào cũng có ẩn ý. Cố Hiểu Quyên thậm chí còn đang suy đoán với thái độ nói những lời này của Lục Chí Dĩnh bây giờ. Nói không chừng sau khi hai người kết hôn, Lục Chí Dĩnh còn khuyên cô ta bán nhẫn cưới và tam kim để bù đắp chi tiêu trong gia đình. Hiểu Quyên, Hiểu Quyên. Cố Hiểu Quyên bị tiếng gọi của Lục Chí Dĩnh kéo về thực tại. Cô ta trừng mắt nhìn anh ta, không trả lời. Hai người có vẻ như đang giằng co với nhau. Đúng lúc này, cửa tiệm vàng được đẩy ra, lại có khách mới bước vào. Trông hợp tay, người đến lại là người quen. Đây chẳng phải là... Chu Khiết Thiện vừa bước vào đã nhìn thấy Cố Hiểu Quyên và Lục Chí Dĩnh, trực tiếp lên tiếng. Nói được một nửa mới nhớ ra con gái đã nói Cố Hiểu Quyên này không phải là người tốt, nhưng mà đã lên tiếng rồi, giờ vừa không quen biết là không thể nào. Đồng Nguyệt Hân khoác tay Chu Khiết Thiện đi về phía hai người đang giằng co vì tam kim. Hai người cũng đến mua đồ à? Trùng hợp thật đấy, Đồng Nguyệt Hân nói, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Cố Hiểu Quyên. Cũng đúng, cha nam tiện nữ sắp kết hôn rồi, đúng là nên đến mua trang sức. Đúng vậy thím út, không ngờ lại trùng hợp gặp thím ở đây, Lục Chí Dĩnh nói. Nhớ đến chuyện trước kia, Lục Chí Dĩnh vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, cho nên sau khi hai bên chào hỏi xong cũng không trò chuyện thêm, trực tiếp mệnh ai đi đường đấy. Còn Cố Hiểu Quyên, bởi vì lại một lần nữa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Đồng Nguyệt Hân, đang cảm thấy tự ti, cô ta muốn phớt lờ Đồng Nguyệt Hân, nhưng lại không nhịn được tập trung ngó xem đối phương đang xem cái gì, mua cái gì. Không chỉ Đồng Nguyệt Thân khiến Cố Hiểu Quyên ghen tị, vừa rồi cô ta còn để ý cách ăn mặc của Chu Khiết Thiện cũng rất sang trọng, thoạt nhìn là người có điều kiện khá giả. Ngay cả thái độ của nhân viên bán hàng đối với hai mẹ con bọn họ dường như cũng vô cùng nhiệt tình. Hiểu Quyên, thím út cũng ở trong tiệm, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Lục Chí Dĩnh thương lượng. Xem trước đã, Cố Hiểu Quyên nói. Cô ta cũng không muốn giằng co với Lục Chí Dĩnh trước mặt Đồng Nguyệt Thân, giống như cảm giác bản thân thất bại trong khi trước mặt là người mình ghét vậy. Hai vị đến cửa hàng chủ yếu là muốn xem gì ạ? Nếu như cần tôi có thể giới thiệu cho hai vị. Nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình, nụ cười rạng rỡ. Người làm nghề này nhãn lực nhìn người không tồi, khách hàng nào có năng lực chi tiêu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt được. Chủ yếu là muốn xem trang sức, Đồng Nguyệt Thân trả lời. Vậy xin hỏi là ai đeo ạ? Mẹ tôi đeo. Đồng Nguyệt Thân đẩy Chu Khiết Thiện lên trước một bước để bà có thể nhìn rõ đồ đạc trong tủ kính hơn. Mẹ tôi sắp đến ngày sinh nhật rồi, tôi định mua quà sinh nhật cho mẹ. Wow, bác gái thật là hạnh phúc. Con gái của bác thật là hiếu thảo. Bây giờ hiếm có người con nào hiếu thảo như vậy. Bác thật là có phúc. Ở đây chúng tôi có mấy mẫu trang sức đều rất đẹp, tôi lấy ra cho bác xem trước. Bác thích mẫu nào cũng có thể đeo thử. Nhân viên bán hàng giới thiệu. Mấy mẫu trang sức nhân viên bán hàng lấy ra đầu tiên đều có giá nằm ở mức trung bình khá trở lên. Cô ấy kéo Chu Khiết Thiện rất nhiệt tình giới thiệu và cho bà đeo thử. Đồng Nguyệt Thân đứng bên cạnh xem, đưa ra ý kiến tham khảo cho Chu Khiết Thiện. Hân Hân, cái dây chuyền này con có thấy đẹp không? Chu Khiết Thiện hỏi. Bà nhìn mình trong gương, cảm thấy cũng bình thường. Đồng Nguyệt Thân bĩu môi lắc đầu. Không đẹp lắm. Chuyện là thế này, tôi cũng đã nói rồi, đây là quà sinh nhật tôi mua tặng cho mẹ tôi. Những thứ này... Đồng Nguyệt Thân chỉ vào những món đồ vừa lấy ra, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Đều không phù hợp lắm. Còn có mẫu nào đẹp hơn để giới thiệu không? Nhân viên bán hàng lập tức hiểu ý, biết hai mẹ con này không chỉ có tiền mà còn rất chịu chi, lập tức thay đổi chiến thuật bán hàng. Vâng, tôi hiểu ý của cô rồi. Những món đồ được lấy ra lần này đều là những món trang sức đắt tiền nhất trong cửa hàng. Tất cả kiểu dáng dây chuyền, vòng tay, lắc tay, nhẫn, hoa tai đều có đủ. Kim cương thì đẹp đấy, nhưng Đồng Nguyệt Thân cảm thấy không phù hợp với tuổi của Chu Khiết Thiện. Hơn nữa còn không giữ được giá. Kỳ thực đồ vàng là phù hợp nhất, nhưng mà nên tặng vàng gì đây? Ánh mắt Đồng Nguyệt Thân lướt qua những món trang sức này, dừng lại ở một chiếc vòng vàng. Nhân viên bán hàng cũng rất nhanh nhạy, lập tức cầm chiếc vòng đó lên đưa cho Chu Khiết Thiện đeo thử. Bác gái, bác đeo thử chiếc vòng này xem. Chiếc vòng này trọng lượng không nhỏ đâu. Hơn nữa bác nhìn hoa văn này là kiểu dáng rất trẻ trung, đeo lên nhìn không hề già dặn. Đeo thêm nhiều năm nữa vẫn hợp thời trang. Bác xem, đeo lên tay bác vừa vặn như vậy, giống như được làm riêng cho bác. Nếu bác thích thì lấy chiếc này đi. Đồng Nguyệt Thân kéo tay Chu Khiết Thiện ngắm nghía chiếc vòng. Mặc dù lời của nhân viên bán hàng có chút phóng đại, nhưng với con mắt của cô, chiếc vòng vàng này thực sự rất đẹp. Kiểu dáng đẹp cũng rất phù hợp với Chu Khiết Thiện. Mẹ, mẹ thấy chiếc vòng vàng này như thế nào? Đồng Nguyệt Thân hỏi. Cũng được, mẹ cũng không biết nói sao nữa. Chu Khiết Thiện vừa nói vừa liếc nhìn giá. Sau khi nhìn rõ liền lập tức đổi lời. Không không không, mẹ không thích, đắt quá. Chỉ là một chiếc vòng vàng thôi mà, đắt như vậy thì không cần mua đâu. Đồng Nguyệt Thân lúc này mới liếc nhìn giá, có chút bất lực. Hôm nay cô dẫn mẹ đi dạo phố chọn quà sinh nhật, nói rõ là trang sức tính cho Lục Phong Thiên. Tiền mặt cô lì xì, cho nên trước khi ra ngoài Lục Phong Thiên đã đưa ngân sách cho cô. Bây giờ giá của chiếc vòng vàng này còn cách ngân sách của Lục Phong Thiên một khoảng. Không biết tại sao Chu Khiết Thiện lại bắt đầu kêu đắt. Mẹ, không phải mẹ bỏ tiền ra, mẹ đừng quan tâm đến giá cả. Chỉ cần xem có đẹp hay không, có thích hay không là được rồi. Hơn nữa vàng là thứ giữ được giá, cho dù mua đắt thì chúng ta cũng không lỗ. Mẹ thoải mái đi nè, Đồng Nguyệt Thân khuyên nhủ. Nhân viên bán hàng sững người, thầm nghĩ đây chẳng phải là câu thoại của cô ấy sao, sao lại bị khách hàng cướp mất rồi. Ôi chào, nhưng mà cái này thực sự là có chút. Chu Khiết Thiện vẫn còn do dự. Con dẫn mẹ đến đây là hy vọng mẹ chọn được kiểu dáng mà mẹ thích, tránh cho con mua kiểu dáng mà mẹ không ưng ý. Nếu như mẹ còn so đo giá cả, vậy thì con mua luôn nhé. Đồng Nguyệt Thân nói với giọng điệu nửa đe dọa nửa thương lượng. Thôi được rồi, được rồi. Cuối cùng Chu Khiết Thiện cũng chịu thua Đồng Nguyệt Thân. Như vậy mới đúng chứ. Vậy mẹ đeo thêm mấy mẫu vòng vàng nữa thử xem, rồi chọn một chiếc mà mẹ thích nhất, Đồng Nguyệt Thân nói. Nhân viên bán hàng vội vàng lấy thêm rất nhiều vòng vàng ra, bày thành một hàng, lần lượt đưa cho Chu Khiết Thiện đeo thử. Mấy chiếc vòng vàng này trọng lượng đều xấp xỉ nhau, khác biệt chính là hoa văn trên vòng khác nhau, còn phải xem sở thích của người mua. Cố Hiểu Quyên vẫn luôn vỉnh tai nghe ngóng động tĩnh bên này, tam kim của bản thân cũng chẳng còn tâm trí để xem nữa. Ban đầu những lời thoại này đã khiến cô ta cảm thấy rất ghen tị rồi, bây giờ liếc nhìn những chiếc vòng vàng kia, cô ta càng thêm ghen ghét đến mức đỏ cả mắt. Vòng vàng, trong tam kim của cô ta cũng có một chiếc vòng vàng, nhưng nhìn chiếc vòng trước mặt mình, lại nhìn những chiếc vòng được bày trước mặt Chu Khiết Thiện, Cố Hiểu Quyên thực sự không cười nổi. Nói không ngoa thì trọng lượng của bộ tam kim của cô ta cộng lại cũng không thể so sánh được với trọng lượng của một chiếc vòng của người ta. Đây quả thực là đè bẹp. Hơn nữa, chiếc vòng vàng này lại chỉ là một món quà sinh nhật của Chu Khiết Thiện thôi. Sinh nhật của một người mỗi năm một lần, còn tam kim của cô ta là mua cho hôn lễ của cô ta. Hôn lễ của một người có lẽ là cả đời chỉ có một lần. So sánh trong hoàn cảnh này, Cố Hiểu Quyên càng thêm suy sụp. Bởi vì một lần duy nhất trong đời của cô ta, ngay cả một lần mỗi năm của người ta cũng không bằng, cô ta còn mặt mũi nào nữa. Ngay cả Lục Chí Dĩnh gọi Cố Hiểu Quyên, cô ta cũng không nghe thấy. Toàn bộ tâm trí cô ta đều đang tập trung vào động tĩnh phía bên của Đồng Nguyệt Hân. Hân hân, mẹ vẫn cảm thấy mấy chiếc vòng vàng này hơi nặng, hay là chúng ta xem bên kia nhé. Chu Khiết Thiện suy nghĩ một chút rồi nói, mua vòng vàng cũng được, mua chiếc nhẹ hơn thì mang thoải mái. Đồng Nguyệt Hân thấy Chu Khiết Thiện lại tiếc tiền, nếu như đây là kim cương thì có lẽ cô cũng sẽ tiếc, nhưng vàng thì không sợ. Vàng là thứ giữ được giá, sau này còn tăng giá, vòng vàng này cũng sẽ tăng theo giá. Lại nữa rồi, mẹ, con đã nói lần thứ hai rồi, mẹ cứ chọn kiểu dáng là được rồi, nói đi. Mẹ đã đeo thử hết cả rồi, mẹ thấy chiếc nào đẹp nhất? Đồng Nguyệt Hân hỏi. Chu Khiết Thiện chỉ vào một chiếc, Đồng Nguyệt Hân không chút do dự nói với nhân viên bán hàng, lấy chiếc đó, phiền cô gói lại giúp tôi. Nói xong, Đồng Nguyệt Hân trực tiếp lấy ví tiền ra. Nhìn thấy cảnh này, Cố Hiểu Quyên không cần phải liếc nhìn trộm nữa, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm bên đó. Còn về phần Đồng Nguyệt Hân và Chu Khiết Thiện, căn bản không hề chú ý đến động tĩnh bên này. Vâng ạ, tôi gói lại cho cô ngay. Nhân viên bán hàng vui vẻ bắt đầu gói đồ, thầm tính xem bản thân có thể nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng. Nhìn Đồng Nguyệt Hân như đang nhìn thấy tiền. Đồng Nguyệt Hân mở ví ra, bên trong có rất nhiều tiền. Cô trực tiếp lấy ra đếm, sau đó đưa cho nhân viên bán hàng.